Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 631 Thiên Cương Đại Địch. Theo một phen kiểm tra, Tô Chân cũng phát hiện vấn đề. Đơn giản rằng, Lam Ly bị thương phi thường nặng, nhưng còn không đến mức tử vong. Chân chính vấn đề có hai phương diện, một là tinh thần của nàng sắp khô kiệt. Đây là áp lực quá lớn dẫn đến. Hai là nàng yêu nguyên tiêu hao sạch sẽ. Đừng nói trong nội đan, liền ngay cả trong tế bào đều một chút không dư thừa. Giống như là một mảnh khô cạn nước hồ. Không chỉ có đáy hồ rạn nước ra, coi như bên dưới đào mấy chục mét, cũng tìm không thấy một giọt nước nguyên. Có thể nghiền ép đến loại trình độ này, Tô Chân chỉ gặp qua ba lần. Lần thứ nhất, Man Lực Tông vị trưởng lão kia thi triển Càn Khôn Trấn Đãng Quyết về sau, phong hóa thành tro bụi. Lần thứ hai, Cung Thái thi triển Càn Khôn Trấn Đãng Quyết về sau, kém một chút chết mất, bị hắn dùng sinh tử khô vinh đan cứu được trở về. Lần thứ ba, tại Cổ Phong đảo đối mặt hải tộc tiến công, cùng Phương Dục bọn người phát sinh lần thứ nhất giao chiến lúc, Càn Khôn Trấn Đãng Quyết nghiền ép đến cực hạn, chính mình biến thành thây khô. Mỗi một lần đều là Càn Khôn Trấn Đãng Quyết tạo thành. Lam Ly tình huống chính là như vậy. Trong cơ thể nàng một giọt yêu nguyên đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác giới hạn vẽ rất rõ ràng. Vừa vặn tiêu hao sạch sẽ, lại không tổn thương nàng một chút sinh mệnh tiềm năng. Có thể như vậy vừa đúng, khiến cho Tô Chân không nghĩ ra. Có phải hay không là bởi vì cái này, Đạm Đài Tuyển Cơ mở ra tay, trong lòng bàn tay có một viên lớn chừng cái trứng gà, xương trắng mịt mờ hạt châu. Ngưng thần nhìn kỹ, có thể phát hiện trong hạt châu có một đầu thu nhỏ thần long tại ngao du, tại bay lên, đang gầm thét. Lam Ly cũng là bởi vì nó mới bị đuổi giết. Tô Chân nhận lấy, vừa đến tay liền phát hiện bên trong ẩm chứa năng lượng kinh khủng, hơn nữa còn lộ ra rất viễn cổ khí tức, cùng đá mài rất tương tự. Không, càng giống là cái viên kia địa cung bên trong phát hiện Phật Đà Xá Lợi Tử. Đây chẳng lẽ là... Nhìn xem bên trong nhỏ thần long, Tô Chân trong lòng có suy đoán. Nhẹ nhàng đem nó áp vào Lam Ly làn ra về sau, lập tức một cỗ tinh thuần yêu nguyên rót vào Lam Ly thể nội. Quả nhiên, Tô Chân minh bạch đây cũng là một con rồng nội đan. Hoặc là nói, là nội đan tiến hóa phẩm. Đối với chúng ta mà nói khó được bảo bối, đối với Lam Ly tới nói lại có cải biến vận mệnh tác dụng. Ngươi nhìn, hạt châu thôi phát yêu nguyên rót vào trong cơ thể nàng, tất cả nước chảy thành sông. Hiển nhiên cả hai độ phù hợp cực cao. Thậm chí để cho ta to gan hơn suy đoán, hạt châu này nhận Lam Ly là chủ. Rồng nội đan nhận chủ. Đạm Đài Tuyển Cơ kinh hãi miệng nhỏ mở lớn. Ta tại thư phòng của gia gia bên trong nhìn qua một đoạn ghi chép, nói pháp bảo đạt tới một loại nào đó phẩm cấp về sau sẽ có được nhận chủ công năng. Nói đúng là nó nhận định ngươi là chủ nhân về sau, tiên thiên cảnh cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Không nhận ngươi làm chủ, coi như cưỡng ép hàng phục, dùng cũng là giảm bớt đi nhiều ý của ngươi nói. Hạt châu này chính là loại cấp bậc kia pháp bảo, đã nhận tỷ tỷ là chủ. Luận đại lục tân mật, Đạm Đài đại tiểu thư có được trời ưu ái ưu thế, so Tô Chân biết đến còn kỹ càng. Ta cũng nói không rõ. Tô Chân lắc đầu, đây không phải pháp bảo, hẳn là nội đan loại hình. Đừng quên, tỷ ngươi bản thể là đầu ly long, bị nàng tổ tiên di vật ưu ái, đúng là bình thường tốt. Có thiên hạt linh kim đan cùng hạt châu này tại, tỷ ngươi thương thế không thành vấn đề. Phương diện tinh thần lời nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Đạm Đài Tuyển Cơ thở phào, vậy là tốt rồi. Hai người chờ đợi Lam Ly khôi phục, Chờ đợi trong quá trình, Tô Chân quét dọn chiến trường, đạt được đại lượng sát đan, trùng kích cửu trọng tư lương đầy đủ. Nhưng hắn không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại cảm giác áp lực cực lớn, bởi vì còn có địch nhân muốn giết, đó chính là Ngọc Hư Tử. Dựa theo Liệt Sơn giới thiệu, Ngọc Hư Tử là thiên cương tu sĩ, hạt châu này cũng là hắn. Lam Ly trộm đi sau mới đưa tới truy sát. Nói một cách khác, hắc thủ phía sau màn là Ngọc Hư Tử. Chu Thiên Chu bọn người chỉ là chân chó. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu Ngọc Hư Tử mới là cuối cùng nhân vật, như vậy thì nhất định phải giết chết. Vô luận là từ báo thù góc độ, hay là vĩnh viễn trừ hậu hoạn góc độ, nhân vật này nhất định phải giết. Thiên cương cảnh, cảnh giới càng đi về phía sau càng khen dương. Mỗi một nhỏ tầng đều là biến hóa long trời lở đất. Huống chi là vượt qua đại cảnh giới. Ngưng sát có địa sát thần thông, luyện cương có thiên cương thần thông. Một mơ một dương, mà vạn vật một khi âm dương điều hòa, sẽ xuất hiện thần kỳ biến hóa. Thiên cương tu sĩ bởi vì sơ bộ luyện cương, còn không thể cùng địa sát dung hợp. Tuy có âm dương chi lực, hiệu quả lại không rõ ràng. Có bị ngưng sát tu sĩ chém giết xác suất, nhưng đạt tới kim đan cảnh sau liền triệt để thay đổi. Địa sát thiên cương, một mơ một dương, cả hai trải qua luyện hóa, kết hợp hoàn mỹ đến một khối, lại vượt qua kim đan đại kiếp, mượn nhờ thiên lôi lực lượng, hóa thành một viên vàng óng ánh viên đan dược, cũng chính là kim đan. Mỗi một khỏa kim đan đều hoàn mỹ dung hợp âm dương chi lực, bởi vậy chỉ cần là kim đan chân nhân, tại âm dương vận chuyển phương diện, đều đạt đến thiên nhân chi cảnh, hoàn mỹ không một tì vết. Đến lúc này, thiên cương tu sĩ muốn chém giết kim đan chân nhân, hoàn toàn một tia hy vọng đều không có. Liền xem như Tô Chân, cũng chỉ từ giã sử trông được qua từng nghe thiên cương chạm kim đan cố sự. Lúc đó tin chấp nhận. Hiện tại, theo tiếp xúc phương diện càng cao, càng phát ra hiện cố sự này hư giả tính. Thiên cương chạm kim đan đoán chừng vĩnh viễn chỉ tồn tại ở cố sự bên trong. Cũng may Ngọc Hư Tử chỉ là thiên cương cảnh. Tô Chân thầm nghĩ âm thanh. Địa sát chém thiên cương vẫn có thể làm được. Bất quá coi như có thể làm được, cũng không dễ dàng. Tại không thêm khí huyết thiên khuyên điều kiện tiên quyết, thực lực của ta còn hơi yếu Khương Thiên Nguyên. Bằng vào những này sát đan tấn cấp cửu trọng, đối đầu vừa mới luyện cương tu sĩ có nắm chắc. Đối đầu uy tín lâu năm thiên cương tu sĩ, liền treo. Tô Chân không biết Ngọc Hư Tử là thiên cương mấy tầng. Đừng nói thiên cương hậu kỳ, coi như trung kỳ, thậm chí uy tín lâu năm sơ kỳ, hắn đều đánh không lại. Duy nhất có một chút phần thắng chính là Ngọc Hư Tử vừa luyện cương không lâu. Nhưng khả năng này lớn bao nhiêu, hắn biết rõ. Không nói chuyện lại nói trở về, Ngọc Hư Tử cảnh giới rất cao, thù liền không báo. Trò cười. Năm đó Tô Chân vừa tấn cấp linh tuyển, liền dám đối cứng Hồng Long Hạc. Về sau trực tiếp đối đầu uy tín lâu năm ngưng sát tu sĩ Hướng Chính Hùng. Khi đó hắn liền có một bầu nhiệt huyết, tiến bộ dũng mãnh, không sợ trời không sợ đất. Hiện tại thành ngưng sát hậu kỳ đại tu, ngược lại liền ấy thủ ấy cước, không có ý tứ. Tô Chân không có loại này rất ức ý nghĩ. Huống chi lần này kém chút chết không phải hắn, mà là Lam Ly, là nữ nhân của hắn. Cái này so hắn chính mình thủ thương đáng hận gấp một vạn lần. Tô Chân có đại nam tử tâm tính, địch nhân làm sao đối phó hắn không quan hệ, đụng bản hắn không được, động đến hắn nữ nhân càng không được. Ngươi thương Lam Ly, ta liền giết ngươi. mặc kệ ai đúng ai sai. Dù là thật là Lam Ly phạm sai lầm trước đây, thù này cũng phải báo. Bởi vì Lam Ly là Tô Chân nữ nhân tại rất nhiều tình huống dưới, chữ lý sẽ bị phóng tới chữ tình đằng sau. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy cái thế anh hào, vì hồng nhan chi kỷ, trùng quan nhất nộ, rơi vào ma đạo, tình quan khổ sở, một chút cũng không già. Ngọc Hư Tử nhất định phải giết, mặc kệ hắn là thiên cương mấy tầng. Dù là ta đánh không lại hắn, trước tiên đem cừu hận dẫn tới trên người ta cũng tốt. Nam nhân là nữ nhân của mình lấp kín tường, bức tường này nhất định không thể lệch ra, cũng nhất định không thể để lộ gió mưa rột. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 632 hai nữ nhân. Tại Long Châu cùng Thiên Hạc Linh Kim Đan trợ giúp dưới, Lam Ly thương thế chậm rãi khôi phục. Tinh thần tại Đạm Đài Tuyển Cơ nhóm lửa uẩn thần hương bổ dưỡng dưới, cũng là tràn đầy đứng lên. Nhìn có thanh tỉnh dấu hiệu, Tô Chân quét dọn xong chiến trường, làm đến gia thú bên cạnh bồi tiếp nàng. Nhìn xem chương này trong ngủ mê tinh xảo dung nhan, trong lòng không biết là như thế nào tư vị đối với Lam Ly tình cảm. Cùng Đạm Đài Tuyển Cơ không giống với, nếu mà so sánh, hắn không thể nghi ngờ cùng Lam Ly càng thêm quen thuộc. Tới một mức độ nào đó, lúc trước chính là bằng hữu. Mặc dù Lam Ly không cho là như vậy, lại về sau, đáy biển sự kiện phát sinh. Khi đó Tô Chân cho rằng Đạm Đài đại tiểu thư tự mình chuốc lấy cực khổ, đối với nàng lòng áy náy rất nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối cảm thấy có lỗi với Lam Ly. Nhất là Lam Ly tính cách cương liệt, phát sinh loại chuyện này, so giết nàng còn khó chịu hơn. Tô Chân nghĩ hết biện pháp đền bù, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lại đến về sau hải tộc đại chiến, dưới cơ duyên xảo hợp cùng Đạm Đài Tuyển Cơ quan hệ phát sinh biến hóa, cuối cùng tiến tới cùng nhau. Mà cùng Lam Ly quan hệ một mực lạnh lẽo như hàn băng, cho đến hơn 4 tháng trước giải trừ khế ước, cả hai tách rời. Tách ra vào cái ngày đó Tô Chân cũng đã nói, nhất định sẽ cùng Lam Ly gặp lại, bởi vì nàng cũng là nữ nhân của ta. Nhưng khi nào có thể gặp, Tô Chân không biết, cũng không biết Lam Ly thái độ đối với hắn là cái gì. Muốn giết chi cho thống khoái, hay là xen lẫn đặc thù tình cảm hắn muốn tìm về Lam Ly, nhưng lại lo lắng Lam Ly thái độ, sợ mình mạo muội xuất hiện sẽ khiến phản cảm. Thí dụ như Lam Ly cố gắng quên hết hắn, kết quả hắn lại xuất hiện bóc vết sẹo, đây không thể nghi ngờ là phi thường sai lầm. Tự đánh giá mở sau, Tô Chân liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dù là đối mặt thí sinh hội áp lực, hắn cũng chưa từng quên qua Lam Ly. Càng về sau, Khương Thiên Nguyên bị giết, nguy cơ giải trừ, Tô Chân thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Cùng Đạm Đài Tuyển Cơ thương lượng về sau, lập tức đi ra tìm Lam Ly. Kết quả là nhận được thư cầu cứu. Nói thật, khi nhìn đến ngày là 3 ngày trước lúc, Tô Chân hận ý ngập trời. Một là hận thí sinh hội trì hoãn hắn, hai là hận nội viện tự thành một phiến thiên địa, cách trở truyền âm tin tức, ba là hận tại sao mình không sớm một chút cút ra đây. Nhất là điểm ấy là hận nhất. Sau đó hắn liền cùng Đạm Đài Tuyển Cơ chạy tới Trường Sinh Sơn Mạch. Khi nhìn đến Lam Ly biến thành một con rồng, nằm tại nhuộm đỏ suối trong sông trong nháy mắt, Tô Chân đại não liền cùng nổ tung một dạng. Oanh một tiếng, đều bị sát ý tràn ngập. Mục đích chỉ còn lại có một cái, đó chính là đánh chết tất cả mọi người cho Lam Ly báo thù. Đương nhiên, Tô Chân cũng là làm như vậy. Hiện tại gió êm sóng lặng, chỉ còn lại có cái cuối cùng thiên cương tu sĩ Ngọc Hư Tử không có giết. một cái kia các loại lam ly tỉnh lại không muộn. Nhìn xem ngủ say người ngọc. Hồi tưởng đến mấy năm từng ly từng tí. Tô Chân nhãn thần trở nên nhu tình vô cùng. Cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt lên lam ly gương mặt. Đạo thương này Chu Thiên Chu. Tô Chân nhẹ nhàng đụng chạm lấy lam ly trên mặt cái kia đạo vết kiếm. Trong mắt lại là hung quang lóe lên. Cũng may Chu Thiên Chu đã chết. Bằng không hắn sẽ còn oanh sát đến cặn bã một phen. Đụng một cái trên mặt vết kiếm có kéo lên ốm tay áo, nhìn trên cánh tay vết thương. Những này ngoại thương đều không có tốt. Tô Chân cau mày. Sau đó xông trong chữ vật giới chỉ lấy ra chậu đồng. Ngưng tụ thổi phồng thanh thủy rót đầy. Lại lấy khăn mặt. Dược cao những vật này cất kỹ. Trước dùng khăn mặt xoa xoa lam ly mặt về sau. Đem dược cao nhẹ nhàng bôi lên tại vết kiếm bên trên. Thủy ngưng tiên nhị cao. Đạm đài tuyền cơ bị hắn động tác hấp dẫn. Người người phát ra trong không khí mùi thơm ngát vị. Nháy mắt to nói loại này tứ phẩm linh cao là chuyên môn chữa trị ngoại thương. Tục truyền tại xấu xí vết sẹo. Đều có thể thuốc đến bệnh trừ kim thiên phú huyết mạch của ngươi mạnh như vậy. Gãy cánh tay đều có thể mọc ra. Làm sao còn chuẩn bị loại này linh cao. Bản đại tiểu thư cũng không có chứ. Đây là chiến lợi phẩm. Trên người Tô Chân đều là chiến lợi phẩm. Bởi vì giết đến quá nhiều người. Thủy ngưng tiên nhị cao từ trên thân ai có được đều quên. Bất quá hiệu quả thật không tệ. Vết kiếm rõ rệt trở thành nhạt lấy đoán chừng trong vòng một canh giờ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy thế, Tô Chân giải khai lam ly nút thắt. Đạm đài tuyển cơ chừng mắt. Một bàn tay đẩy ra hắn đại thủ. Nửa người bổ nhào vào trên người lam ly. Bảo hộ nói uy uy uy. Ngươi tên đại sắc phôi này không còn pháp không trời à. Lam ly tỉ tỉ còn hôn mê đâu. Ngươi đây đều muốn đụng cũng quá đáng. Tô Chân không biết dùng cái gì biểu lộ tốt. Tốt một hồi mới đem đạm đài đại tiểu thư sách mở đường ngươi cách đầu nhỏ bên trong mỗi ngày cũng muốn thứ gì ta là cho lam ly sức thuốc. Thật, đạm đài tuyển cơ dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn. Nói lấy bản tiểu thư đối với ngươi tên sắc phôi này hiểu rõ. Ta rất hoài nghi tính chân thực. Đem thủy ngưng tiên nhị cao cho ta. Ta đến giúp lam tỉ tỉ. Nàng một thanh chiếm đi qua. Sau đó phân phó đại sắc phôi, hãy ngó qua chỗ khác. Gặp Tô Chân không có phản ứng, đạm đài tuyển cơ thúc giục nói đại sắc phôi còn đứng ngay đó làm gì xoay qua chỗ khác a? Tô Chân hay là không có phản ứng? Đạm đài tuyển cơ đại bảo tẩu a, ngươi cái này đáng chết sắc bại hoại. Vậy mà thật muốn làm loại sự tình này. Không được. Không được. Không được. Bản đại tiểu thư thực sự đối với ngươi không thể nhìn được nữa. Ta muốn. Ta muốn. Ngươi phải cho ta. Đạm đài tuyển cơ đầu tiên là xứng sờ. Sau một khắc sư tử Hà Đông giống cút. Thấy được nàng thật sự có sinh khí dấu hiệu. Tô Chân không còn nói đùa. Mà là nghiêm mặt nói tuyển cơ. Ngươi là nữ nhân ta. Tỷ ngươi cũng thế. Cái này ngươi cũng là tiếp nhận ta để Lam Ly từ trong tay của ta rời khỏi qua. Hiện tại nàng trở về. Ta không muốn lại mất đi các ngươi bất cứ người nào. Nói cho cùng. Tỷ ngươi cũng phải trở thành đạo lữ của ta. Những này chê ta không muốn tránh. Cũng sẽ không tránh có lẽ theo ý của ngươi ta có chút bá đạo. Ta cũng biết. Nhưng đây là bởi vì ta sợ hãi. Ta sợ hãi Lam Ly lại rời khỏi khả năng ngươi cho là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khả năng có ý nghĩ khác. Nhưng lần này, ta muốn bá đạo một hồi. Ta không muốn cho Lam Ly rời đi cơ hội. Một phen nói xong, đạm đài tuyển cơ rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nhỏ giọng hỏi ngươi là ý tưởng này. Tô Chân gật gật đầu. Đạm đài đại tiểu thư phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trùng điệp gật đầu, nếu là dạng này, ta ủng hộ ngươi. Nhất định phải đem Lam Ly tỷ tỷ lưu lại. Đưa tay, đưa qua Thủy Ngưng Tiên nhị cao cùng Trung Can Nghĩa Đảm tiểu sĩ binh một dạng, nói ngươi đến. Tô Chân nhìn xem Đảm Đài Tuyển Cơ, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Cuối cùng cười ha hà, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mắt nhìn nàng, có đưa ánh mắt nhìn về phía trong hôn mê Lam Ly. Trong lòng tại thời khắc này, tiến nhập hoàn mỹ trong bình tĩnh. Trong lòng lần nữa chạy không. Toàn thế giới chỉ còn lại có hai người. Một cách Lam Ly, một cách Đảm Đài Tuyển Cơ. Hai cách theo Tô Chân đều là hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân. Hắn rất hạnh phúc. Giải khai Lam Ly quần áo, đem Thủy Ngưng Tiên nhị cao một chút xíu bôi lên đi lên. Những cái kia xấu xí vết thương, mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành nhạt lấy. Cố kia dương chi ngọc tuyết trắng lần nữa khôi phục. Mà lúc này anh, một tiếng than nhẹ, Lam Ly thăm thắm tỉnh lại đi qua. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 633 trùng kích cửu trọng. Anh, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng âm thanh, Lam Ly thăm thắm tỉnh lại. Nàng cảm giác trên thân từng đợt thoải mái thanh lương chi ý. Mở mắt ra phát hiện đang nằm tại Tô Chân trong ngực. Mà cúi đầu xem xét, lại phát hiện chính mình chính trần trụi nằm tại Tô Chân trong ngực. Mà Tô Chân lại đem một loại thuốc cao ở trên người nàng thoa. Đằng, Lam Ly mặt trở nên đỏ bừng, thậm chí tuyết trắng cái cổ đều thành màu hồng. Ngươi. Nàng không biết nói cái gì cho phải. Tỉnh, Tô Chân xông nàng cười một tiếng. Một bộ rất tự nhiên bộ dáng tiếp tục du tẩu. Kiều nộn ra thịt, mang đến cho hắn xúc cảm khác thường. Cảm giác của hắn xúc cảm hoàn mỹ. Lam Ly thì xấu hổ muốn tuyệt. Nhất là đụng chạm vết thương lúc, trong mắt nơ tị sáu ung nàng đều xuất hiện sương mù. Mất tự nhiên thể, muốn bước ra đi ra. Kết quả một hoạt động kém chút dẫn lừa, dọa đến trong nháy mắt không dám động. Thân thể cứng ngắc giống như là đầu gỗ. Lắp bắp nói ngươi. Ngươi đem tay lấy ra đi. Ta không sao. Rất nhanh liền tốt. Tô Chân tiếp tục động tác của mình, giống như là giúp thê tử trượng phu, một chút khó chịu đều không có. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Kỳ thực Tô Chân nhịp tim cũng là rất nhanh. Cũng không phải bởi vì thiếu nữ, mà lại sợ hãi Lam Ly đột nhiên trở mặt. Hắn biết dạng này quá cường thế, một khi gây nên phản cảm, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dựa theo Lam Ly tính cách, không cường thế một chút, cùng nàng quan hệ khó mà có chỗ tiến triển. Tô Chân chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, bá đạo một chút, cưỡng ép chiếm hữu. Nhìn xem Tô Chân không nghe lời, đại thủ tiếp tục du tẩu. Lam Ly cơ hồ muốn khóc lên. Thân thể càng là cứng ngắc giống đầu gỗ. Lúc này, Đảm Đài Tuyển Cơ đụng lên đến tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh. Hả? Lam Ly lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người. Vừa nghĩ tới mình bây giờ bộ dáng, mặt đằng bên dưới triệt để đỏ lên. Trong mắt sương mù ngưng tụ thành giọt nước mắt. Mắt thấy muốn đến rơi xuống, nàng cảm giác lại về tới hang động dưới đáy biển bên trong. Từng màn ủy khuất xông lên đầu, nước mắt rốt cuộc lăn xuống đến im ắng khóc thút thít. Thấy được nàng bộ dáng này, đừng nói Tô Chân liền ngay cả Đảm Đài Tuyển Cơ đều trong lòng căng thẳng dương. Vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi thăm về Lam Ly thương thế. Còn đem Tô Chân chém giết Chu Thiên Chu đám người cố sự nói một lần. Cho đến cuối cùng Tô Chân hỏi Ngọc Tư Tử, Lam Ly mới từ đình chỉ im ắng nức nở, từ ủy khuất bên trong đi ra. Thần sắc khẩn trương nói Ngọc Tư Tử là thiên cương tu sĩ, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Tô Chân hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lam Ly muốn từ trong ngực hắn đi ra, ngươi trước buông ta xuống, vấn đề này muốn từ 10 ngày trước nói lên. U, V, G, Q, M. Tô Chân ớm tiếng. Nhưng vẫn là đưa nàng thân thể tất cả đều lau một lần về sau. Cúi đầu hôn một cái. Theo đôi môi đụng chạm. Lam Ly đại não oanh minh một tiếng. Trống rỗng. Con mắt trừng rất lớn. Không thể tin được là thật. Mà Tô Chân ngược lại là rất tự nhiên. Hôn một cái về sau, giúp nàng mặc quần áo tử tế, hỏi thăm về tình huống cụ thể. Lam Ly lại thật lâu không thể bị cường hôn bên trong hoàn hồn. Cho đến Tô Chân hô mấy tiếng về sau, mới sững sờ kịp phản ứng. Trừng mắt mắt to, mọc ra miệng nhỏ, liên tiếp đờ đẫn nhìn xem Tô Chân. Nguyên thuộc long nữ lãnh ngạo băng xương không còn sót lại chút gì. Tô Chân nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp tục giả vờ rất tự nhiên. Kỳ thực, trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Cùng vận dụng duy ngã chân ý về sau, nhịp tim như nổi trống một dạng. Che giấu lên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tùy ý ánh mắt chăm chú nhìn Lam Ly thần sắc biến hóa. Sợ người này đột nhiên bạo tẩu. Bá đạo chiếm hữu trình diễn không sai biệt lắm. Nếu như lúc này bảo tẩu mà nói, muốn lại đền bù thành không thể nào nhiệm vụ. Tô Chân khẩn trương chờ lấy. Đảm đài tuyển cơ cũng khẩn trương vụng trộm chú ý đến. Sợ nàng Lam tỉ tỉ phấn mà rời đi. Nếu quả thật lời như vậy, tiểu nha đầu đã quyết định ôm lấy Lam Ly làm vật trang sức. Khóc lóc van nài ép ở lại. Cũng may sự tình hướng phương diện tốt phát triển. Lam Ly hai má chỗ sâu một đoàn đỏ ửng đột nhiên tan ra. Sắc mặt trở nên tựa như có thể chảy ra nước. Con mắt trốn trốn tránh tránh không dám nhìn chăm chú Tô Chân. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nhẹ nhàng dạ. Một cỗ nhu tình từ thiếu nữ trên thân phát ra. Nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu đúng như thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Mặc dù Tô Chân phản ứng trì độn, cũng là cảm giác đi ra. Căng cứng thần kinh. Rốt cuộc đạt được buông lỏng. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Trung quy vẫn là tốt. Lam Ly trở về. Một kinh ngạc tột độ sự tình giải quyết. Còn lại thì là đại địch ngọc hư tử. Lam Ly thì nhẹ giọng nói về trong khoảng thời gian này cố sự theo tự thuật minh bạch tiền căn hậu quả. Sau khi nghe xong, Tô Chân cười lạnh một tiếng, bảo vật người có đức chiếm lấy. Long châu rơi xuống trong tay ngươi. Là cơ duyên của ngươi. Ngọc hư tử tính là thứ gì? Đại nghĩa lẫm nhiên cứng rắn đoạt chỉ bằng hắn phá trừ thái cổ hư long di tích cơ quan cấm chế A. Dựa theo lý luận của hắn, về sau có người rơi vực sâu nhặt được bảo bối, đến giao cho những cái kia bế quan khổ tu. Bởi vì người này bỏ ra nhiều lắm, người trước là ngoài ý muốn đoạt được, nên giao ra hoặc là nói, khí vận thứ này sẽ không có. Chỉ có thể có chăm chỉ. Cùng Lam Ly cho rằng Ngọc Hư Tử hoàn toàn chính xác có tư cách khác biệt. Tô Chân cho rằng người này liền nhìn tư cách đều không có. Không phải Tô Chân không lý trí, mà là Lam Ly gặp phải. Để hắn không muốn lý trí. Đối phương trật tự rõ ràng tranh luận thôi. Dựa vào cái gì trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ bằng hắn là thiên cương tu sĩ. Thật lâu không có vượt qua đại cảnh giới giết người. Đều có chút ngượng tay. Đã có nhân chủ động đưa tới cửa. Vậy liền tác thành cho hắn tốt. Tô Chân trong lòng hừ lạnh một tiếng về sau. Truy vấn ngươi nói Ngọc Hư Tử dưới sự phẫn nộ. Đụng phải trong di tích trận pháp. Lúc này bị giam cầm ở bên trong. Lam Ly gật gật đầu hẳn là. Nàng cũng không thể khẳng định. Nhưng 10 ngày đến chỉ có Chu Thiên Chu các loại ngưng sát tu sĩ truy sát. Mà không phải Ngọc Hư Tử tự mình xuất hiện. đã nói lên vấn đề. Một cách bị nhốt thiên cương đại tu, Tô Chân khóe miệng nhìn không được lạnh nhích lên đến. Nhìn đó là cái cơ hội. Bất quá dù sao cũng là thiên cương tu sĩ. Vạn nhất thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Một đường cường công liền đối phương phòng ngự đều không đánh tan được. Đây chính là lớn tiếc nuối. Để cho an toàn, Tô Chân quyết định trước tiên đem cảnh giới vọt tới ngưng sát cửu trọng để cửu trọng ta. Sức chiến đấu đem bao trùm tại Khương Thiên Nguyên phía trên. Lại phối hợp khí huyết thiên khuyên. Oanh sát thiên cương tu sĩ có hy vọng. Một khi đánh giết thành công, ta sẽ đạt được bay vọt về chất. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, vĩnh viễn tại một khối. Lam Ly bị truy sát là nguy. Thiên cương cảnh đại địch là hiểm. Hiện tại giải quyết nguy, Tư Lương có thể làm cho Tô Chân vọt tới ngưng sát để cửu trọng. Sẽ giải quyết hiểm đâu? Lấy được ban thưởng, lại chính là như thế nào phong phú? Chờ đến Lam Ly gần như hoàn toàn khôi phục, Tô Chân mang theo hai nữ rời đi. Hắn vốn có ý trước tiên đem hai nữ đưa về Hạo Nhiên thư viện. Nhưng hai nữ công bố hoặc là cùng đi, hoặc là toàn lưu lại. Không có cách, liền tìm một chỗ vắng vẻ động phủ đặt chân. Thừa dịp lúc ban đêm, Tô Chân một mình tiến về chỗ rừng sâu tìm một cây đại thụ, ngồi tại trên tán cây để cửu trọng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 634 tấn cấp để cửu trọng. Hủy diệt truy sát tiểu đội về sau, Tô Chân thu hoạch phong phú. Thập trọng sát đan, thập trọng nổi đan, thập trọng thi đan phân biệt một viên, cửu trọng sát đan 5 viên. Mà trong đó thuộc về Chu Thiên Chu viên kia, sát khí hùng hậu đến cực hạn, lại còn tại 3 viên thập trọng phía trên. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Chu Thiên Chu sức chiến đấu viễn siêu kim giáp cương thi bọn hắn, không hề yếu cung thái họp trưởng. Mà lại nghe Lam Ly giới thiệu, người này còn sống ngàn năm, ngoại hiệu Trảm Tình Kiếm Tôn. Ban đầu là muốn luyện cương đại tu sĩ, đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, vẫn lạc sẽ ngưng sát cửu trọng. Bởi vậy dùng đến như vậy hùng hậu sát khí, cũng hợp tình hợp lý. Hít sâu một hơi, trước tiên đem đám kia thế lực chi chủ hết thảy ăn hết. Đại thôn phệ thuật vận chuyển, luyện hóa thành tinh tinh khiết năng lượng bổ dưỡng đan điền. Nhưng đến Tô Chân trước mắt cảnh giới, những này sơ kỳ sát đan đối với hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ, tương đương với mấy khỏa đường đậu, bữa ăn ngon mà thôi. Luyện hóa hoàn tất, Tô Chân hoạt động gân cốt, bắt đầu ăn liệt sơn. Xoẹt, vỡ ra một vết thương, tà khí tùm, đen như mực đầu lâu chui ra ngoài. Một ngụm nuốt vào, sau đó lùi về thể nội. Rát băng, rát băng bắt đầu nhai nuốt. Lập tức, một cỗ như lửa núi phun trào cuồng bạo năng lượng ngang nhiên nổ tung, quét sạch bát phương. Nhưng ở đại thôn phệ thuật trước mặt, giống như châu đất xuống biển, tói lên một cái nhỏ gợn sóng về sau, liền gió êm sóng lặng. Sau một khắc, một cỗ tinh luyện sau tinh thuần năng lượng rót vào Tô Chân trong đan điền. Nó chân khí hơi tràn đầy một tia, đồng thời một tia hỏa sát chi khí dung nhập còn sót lại 8 giọt địa sát chân thủy bên trong. Đơn giản tiêu hóa một phen, lấy ra Vu Côn sát đan, lặp lại kể trên động tác. Một lát sau, lại có một cỗ tinh thuần năng lượng rót vào trong đan điền, đồng thời một tia hắc sát chi khí dung nhập 8 giọt địa sát chân thủy bên trong. Thiên tẩu, địa tẩu, liên tiếp 4 mai sát đan luyện hóa về sau, Tô Chân cảnh giới hay là vững như bàn thạch, biến hóa phi thường rất nhỏ. Dù là như vậy hắn cũng có chút hài lòng. Tính toán một chút ước chừng tiết kiệm hơn nửa năm khổ tu. Sau đó, Tô Chân lấy ra thượng quan vân sát đan, phóng tới trước. Đầu lâu màu đen chui ra ngoài, một ngụm nuốt vào. Cát nhảy rát băng bắt đầu nhai nuốt. Sau nửa canh giờ, tinh thuần năng lượng trả lại, đan điền khí hải rõ rệt tràn đầy, hướng phía bát trọng đỉnh phong phóng ra 1/3. Lại ăn thủy viên vương. Sau nửa canh giờ, tinh thuần năng lượng trả lại, hướng phía bát trọng đỉnh phong lại phóng ra 1/3. Cuối cùng ăn thi phá thiên. Thân là kim giáp cương thi. Hắn gọi thi đan. Cùng tu sĩ sát đan. Yêu thú nội đan có vẻ lấy khác biệt. Bên trong một chút khí huyết chi lực đều không có. Tràn ngập chính là chết nặng nề thi khí cùng âm trầm năng lượng. Dưới tình huống bình thường, nội đan có thể đem đi luyện dược luyện khí. Sát đan trở ngại luôn lý vấn đề. Chỉ có tà tu sử dụng. Hiệu quả giống nhau nhưng thi đan, ngoại trừ dược đạo tu sĩ bên ngoài, không có bất kỳ người nào sử dụng. Bởi vì âm dương tương khắc, luyện chế ra tới chỉ có thể là độc dược. Bất quá đối với Tô Chân tới nói không quan hệ. Đại thôn phệ thuật có thể luyện hóa tất cả năng lượng. Liền xem như cương thi thi đan, áp dược hồn đan, độc vật độc đan các loại, đều không nói chơi. Ăn cái này một viên, nhất định có thể vọt tới bát trọng đỉnh phong. Phóng tới trước, xoẹt, vỡ ra một đường vết sách, đầu lâu màu đen xuất hiện, một ngụm nuốt vào. Nhấm nuốt luyện hóa, cùng đối đãi phổ thông sát đan không có một tia khác biệt. Theo tinh thuần năng lượng trả lại trở về, Tô Chân rốt cuộc tấn cấp đến ngưng sát bát trọng đỉnh phong. Đến tận đây, khoảng cách để cửu trọng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Hô, thở dài một hơi. Chọc khí giống như mũi tên. Không trung xa 1 mét thật lâu không tiêu tan. Tô Chân xuyên thấu qua tán cây, đón ánh trăng thổ nạp một phen. Đem trạng thái duy trì tại đỉnh phong về sau, lấy ra chu thiên chu sát đan. Thôn phệ nhấm nuốt luyện hóa phản hồi. Trình tự tái diễn. Nhưng lần này lấy được năng lượng không kém chút nào Khương Thiên Nguyên một lần kia. Tại một ít trình độ bên trên, thậm chí còn mạnh một tia. Dù sao tình hình chiến tranh kiếm tôn là cây sống ngàn năm lão yêu quái cuồng bạo năng lượng chi tàn phá bừa bãi. Trở thành tân tấn mạnh nhất một lần. Làm sao? Lần trước Tô Chân là thất trọng cảnh, hiện tại là bát trọng đỉnh phong. Năng lượng mặc dù càng thêm cuồng bạo, luyện hóa ngược lại thoải mái hơn. Sau một canh giờ dưới, xoạt, một đoàn bàng bạc năng lượng rót vào đan điền khí hải. Vốn là chân khí, đạt được bổ dưỡng, lập tức xông nát cảnh giới bích trướng, tiến vào thiên địa rộng lớn hơn. Đồng thời, xoạt, một tia màu xanh sát khí tụ hợp vào 8 giọt địa sát chân thủy bên trong, người này nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm. Sau một khắc, đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng đùng, nương theo lấy 8 âm thanh giòn vang, địa sát chân thủy hết thảy bể nát, dung nhập trong khí hải. Người này nhan sắc biến thành đen tuyền, những cái kia kim, xanh, đỏ, lam chi sắc hóa thành một tia dây nhỏ trộn lẫn tại trong khí hải đen nhánh, giống ẩn tàng cá con tại vẫy vùng. Ông đan điền run lên, một cỗ cảm giác đói bụng quét sạch mà ra, hóa thành một tấm thao thiết miệng rộng, thôn phệ lên gần phân nửa Trường Sinh Sơn mạch bên trong thiên địa linh khí. Linh khí hóa thành gió lúc toàn hoa, rót vào Tô Chân thể nội. Tiếp tục sau một thời gian ngắn, bổ sung viên mãn. Ông đan điền lại run lên. Lần này, một cỗ năng lượng kinh khủng, coi là trung tâm, khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng. Lá cây bị thổi rầm rầm rơi xuống, như lá đao kích mặt khác trên cây cối. Đăng đăng đăng, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Tô Chân mở mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Ngưng sát để cửu trọng tấn cấp. Thành công. Một cỗ lực lượng mới tuôn hướng toàn thân. Tô Chân mỗi một cái tế bào đều run rẩy, cũng không tồn tại tạp chất về sau. Cơ bắp run run, gân cốt cùng vang lên, bạo phát ra lốp bốp tiếng sấm nổ, giống như một đầu lôi thú tại tán cây thức tỉnh. Cảm thụ lực mới số lượng, tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 25 long chi lực. Lực phòng ngự biến hóa nhỏ bé, khí huyết chi lực tăng gấp bội. Toàn trạng thái khí huyết thiên khuyên, diện tích có thể vượt ngang 2 vạn dặm, sức chiến đấu so với bát trọng tăng lên gấp đôi. Tả nơ tỷ một vinh cả hữu. Hiện tại ta không sử dụng khí huyết thiên khuyên cũng có thể đánh bại Khương Thiên Nguyên. Về phần chân khí phương diện, tiểu cảnh giới thập trọng, nhất trọng một tầng thiên, nhất là ngưng sát để cửu trọng. Cùng phía trước thay đổi lớn nhất chính là 36 giọt địa sát chân thủy toàn bể nát, tạo thành hoàn chỉnh địa sát. Số lượng cửu trọng đến thập trọng muốn làm chính là đem ẩn chứa 36 giọt địa sát chân thủy chân khí, dựa theo 36 tiểu chu thiên chi thuật vận chuyển viên mãn là được. Một khi viên mãn, liền có luyện cương tư cách. Vận chuyển tiểu chu thiên là mài nước công phu, không phải ngoại lực có thể tăng lên. Coi như ta cuồng ăn sát đan, vọt tới thập trọng đỉnh phong, tiểu chu thiên vận chuyển không khéo đưa đẩy, làm theo không thể luyện cương. Tô Chân nổi thị đan điền, tự lẩm bẩm một tiếng. Nhưng chợt liền đem điểm ấy tạm thời buông xuống, ánh mắt nhìn về phía tây vực Lạc Nhật Sơn mạch phương hướng. Trước đó, trước tiên đem Ngọc Hư Tử chém giết mới là đứng đắn. Sắc trời đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Hôm qua ba người liền thương lượng qua, thừa dịp Ngọc Hư Tử khả năng còn vây ở trong di tích, muốn đánh chó mù đường. Cho nên hôm nay liền phải lao tới Lạc Nhật Sơn mạch. Thừa dịp sáng sớm chưa đến, Tô Chân quyết định làm tiếp điểm chuẩn bị. Tế luyện bạch cốt kiếm hoàn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 635 bó tay toàn tập. Trong tay Tô Chân có hai cái đạo khí chiến lợi phẩm. K.I.A.M. Hồng kiếm trảm tình kiếm. Người trước ở trong chứa ba đạo địa sát cấm chế. Người này ở trong chứa bốn đạo. Vừa vặn đều đặn đến mỗi một khỏa kiếm hoàn bên trong. Nói lên điểm này, Tô Chân tâm liền rỉ máu. Bạch cốt kiếm hoàn số lượng quá nhiều, lại dung hợp rơi cái này bảy đạo về sau, mỗi khỏa mới chỉ có bốn đạo. Nghe rất ít. Đừng quên bạch cốt kiếm hoàn chừng 7 viên. 4 7 28, trọn vẹn là 28 đạo địa sát cấm chế tập trung đến một ngụm trên phi kiếm, chính là thượng phẩm đạo khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một bộ kiếm hoàn cùng một viên kiếm hoàn uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Dù sao ta đối với kiếm pháp ỷ lại rất nhỏ, liền từ từ bồi dưỡng đi. Một khi 7 viên toàn tế luyện là thượng phẩm đạo khí, như vậy uy lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chậm công ra việc tinh tế, nếu không vội mà dùng, từ từ bồi dưỡng xuống dưới, mới có thể tại tương lai một đoạn thời khắc nhất phi trùng thiên. Trước rút ra K.I.A.M. Hồng kiếm, có được rút ra chư thiên sinh tử luôn kinh nghiệm, Tô Chân ngược lại là thành thạo. Không bao lâu liền đem một đạo địa sát cấm chế đập vào kiểu nhược du long bên trong. Sau đó lại theo thứ tự đánh vào tiến cấp như tinh hỏa, kim quang thôi sán. Lại giúp chạm tình kiếm, tiên hạc cửu tiêu, tiểu kiều lưu thủy, thần quy tuy thọ. Kiếm khí lôi mơ theo thứ tự đạt được dung hợp, tiến hóa làm bốn đạo cấm chế hạ phẩm đạo khí. Sau khi hoàn thành, sắc trời đã sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh vàng vẩy khắp đại địa. Tô Chân hít sâu mấy ngụm không khí mát mẻ, cất kỹ kiếm hoàn, thả người độn hướng hai nữ chỗ hang động, còn không có tiến vào. Một cách tiện hề hề đâm thọc thanh âm liền từ trong huyệt động truyền ra, tỉ, ngươi không biết Tô Chân xấu đến mức nào. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này hắn luôn khi dễ ta, hơn nữa còn bốn phía gây phiền toái, thậm chí đắc tội qua kim đan chân nhân. Ngươi nói hắn có phải hay không quá càn rỡ, còn mỗi một lần đều muốn ta giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Công việc bẩn thỉu, việc cực, tất cả đều là ta làm. Đơn giản quá khi dễ người. Đây là đảm đại tuyển cơ. Lam Ly nghi hoặc, ngươi nói hắn trêu chọc kim đan chân nhân, ta tin tưởng hắn còn cho ngươi đi giải quyết tốt hậu quả. Ngữ khí của nàng tràn ngập không tin. Đúng a, đúng a, cái kia kim đan chân nhân chính là ta xử lý. Bằng không, hừ hừ, Tô Chân thân thể nhỏ bé kia sớm bị người đánh thành tro bụi. Mặc dù không nhìn thấy trong động tràng cảnh, Tô Chân cũng có thể nghĩ đến. Giờ phút này đạm đài tuyển cơ ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ đấu thắng gà trống nhỏ giống như kiêu ngạo bộ dáng. Cô nàng này, Tô Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không vội mà đi vào, trốn ở cửa hang, muốn nghe xem nàng còn nói cái gì nói xấu. Không đến mức a. Lam Ly thâm biểu hoài nghi, bằng vào ta đối với Tô Chân hiểu rõ, hắn kéo cừu hận, gây phiền toái bản lĩnh không người có thể đưa ra tả hữu. Nếu như nói để cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ta có chút hoài nghi hắn là loại kia có phiền phức chính mình kháng. Dù là bị đánh chết, đều tuyệt không liên lụy bằng hữu người. Huống chi là tuyển cơ ngươi. Nghe nói như thế, ngoài động Tô Chân trong lòng vui mừng. Quả nhiên Lam Ly một khi buông ra khúc mắc, muốn xa so với đạm đài đại tiểu thư biết được quan tâm người a. Đây mới là nam nhân thích nhất loại hình. Ôn nhu hiền lành. Nơ. Trọng yếu nhất chính là rất xinh đẹp đương nhiên. Đạm đài tuyển cơ cũng rất xinh đẹp, nói trở lại. Cảnh giới cao nữ tu thường thường đều rất xinh đẹp. Đây coi là tu sĩ một cái phúc lợi đi. Là thật a. Không tin hắn trở về chúng ta đối chất đạm đài tuyển cơ lời thề son sắt tranh luận. Đợi cho Lam Ly bị nàng bộ dáng làm cho nửa tin nửa ngờ về sau, nàng tiếng nói nhất truyền, nói đến mục đích thực sự, tỉ, ngươi nhìn tối hôm qua ngươi ở chỗ này, cái kia đại sắc phôi tử lại vứt bỏ sắc đẹp tại không để ý, vụng trộm đi ra ngoài lêu lổng, khẳng định là có nhận không ra người hoạt động, tỉ. Ngươi nghe ta nói, tên kia tốc độ tu luyện rất dữ dị. Ta tách ra bắt đầu lúc hắn mới ngưng sát nhị trọng. Về sau hắn cùng ta làm. Làm ác dù sao cùng một chỗ tu luyện một chút. Sau đó đến ngưng sát tam trọng. Kết quả lại qua 4 tháng. Vậy mà chạy tới ngưng sát bát trọng hậu kỳ, ngươi tin hay không hắn tối hôm qua đi ra ngoài. Hôm nay cảnh giới lại có tăng lên, hừ hừ, đại sắc phôi cảm thấy chính mình rất thông minh. Ta đã sớm thăm dò quy luật a. Mỗi một lần hắn cảnh giới tăng nhiều dài, đều là sau khi giết người. Mà lại ta phát hiện, hắn có thu thập sát đan yêu thích ngươi lúc hôn mê, ta vụng trộm quan sát qua. Hắn quét dọn chiến trường thời điểm, đem tất cả thi thể đều vỡ nát. Duy chỉ có lưu lại sát đan, ta hoài nghi hắn đang tu luyện một môn ma công. Lam Ly giật mình, ngươi xác định? Đạm đại tuyển cơ gật gật đầu. Lam Ly bắt đầu lo lắng. Đại mi nhíu lại, hắn tốc độ tu luyện một mực rất nhanh, nhưng cũng không nên nhanh đến loại trình độ này. Kết hợp tính cách của hắn, đi tà tu lộ tuyến cũng không kỳ quái, có thể cứ như vậy. Ngắn hạn có thể thu được cực cao thực lực, trường kỳ đến xem là tự hủy trường thành. Tô Chân không thể nào không rõ ràng 4 tháng này đến, hắn có phải hay không lại đụng phải phiền toái. đạm Đài Tuyển Cơ đem nội viện sự tình nói ra. Lam Ly chân mày nhíu lợi hại hơn, quả nhiên là dạng này, Tô Chân nắm giữ luyện ma tâm diễm. Đối kháng tâm ma có được trời ưu ái ưu thế. Có thể tâm ma có mạnh có yếu. Dựa theo hắn đi lộ tuyến đến xem. Tâm ma kia khẳng định sẽ mạnh đến đáng sợ. Luyện ma tâm diễm cũng hàng phục không được hắn bây giờ có thể áp chế. Sớm muộn có một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma không được Tuyển Cơ, đợi chút nữa chúng ta khuyên hắn một chút. Nhất định không thể tại dạng này xuống dưới. A, đạm Đài Tuyển Cơ chỉ là muốn đem sự tình ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại rất lợi hại. Sau đó mượn Lam Ly gió đông. Để Tô Chân nói thật. Nhưng lại chưa bao giờ suy tính nhiều như vậy. Bởi vì 4 tháng sớm chiều ở chung. Để nàng cảm giác Tô Chân một chút việc đều không có. Mà bây giờ. Nghe Lam Ly phân tích, đạm Đài đại tiểu thư tâm tình cũng là lo lắng. Ngay tại hai nữ lo lắng lúc. Một đạo tiếng cười truyền vào hai vị cô nương. Làm sao chỉ toàn hướng chỗ xấu nghĩ, không muốn điểm sự tình tốt đâu. Nương theo lấy tiếng cười, Tô Chân đi tới. Gảy đạm Đài Tuyển Cơ chán một chút. Dạy dỗ đại tiểu thư. Đừng không có việc gì báo cáo sai quân tình. Tỷ ngươi thương thế chưa lành. Sớm muộn để cho ngươi dọa mắc lỗi. Ngươi muốn chết à. Đạm Đài Tuyển Cơ vừa trừng mắt. Cùng xù lông mèo rừng nhỏ một dạng. Nàng là thật sinh khí. Đến một lần bị đạn cái chán vốn là buồn bực. Thứ hai Tô Chân nhục thân cứng rắn muốn chết. Đổi ai bị pháp khí đánh một chút đều rất giận. Nàng cái chán đều đỏ một mảnh. Ease. Tô Chân có chút xấu hổ. Quên vừa tấn cấp cửu trọng. Lực lượng bạo tăng đến 25 rồng. Đạn đến hung áp chút. Đành phải xấu hổ cười cười. Hóa giải đại tiểu thư phẫn nộ. Ngược lại sông Lam Ly nói ngươi không cần lo lắng. Không có Tuyển Cơ nói khoa trương như vậy. Cô gái nhỏ này chây ta không nói cho nàng phương pháp tu luyện. Hờn dỗi đâu người khác không rõ ràng. Ngươi cũng hẳn là biết. Tính của ta thật là sông. Nhưng không ngốc. Có hại căn cơ sự tình tuyệt đối không làm. Nếu lựa chọn con đường này, liền có hoàn toàn chắc chắn. Lam Ly nói cho cùng ngươi hay là không có nói là cái gì. Tô Chân bất đắc dĩ, ta từ trước tới giờ không sẽ hại bằng hữu. Càng sẽ không hại ngươi cùng Tuyển Cơ. Không nói là có nguyên nhân. Cho ta chút thời gian. Chờ thực lực của ta đầy đủ sẽ nói cho các ngươi biết. Lam Ly ha ha. Tô Chân bó tay toàn tập. Nhìn vẻ mặt bất mãn Lam Ly. Còn có một mặt tức giận đạm Đài Tuyển Cơ. Phát hiện tề nhân chi phúc không phải dễ dàng như vậy hưởng. Đành phải nói sang chuyện khác. Việc này không nên chậm trễ. Lên đường giết Ngọc Hư Tử đi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 636 thiên cương cảnh. Ngọc Hư Tử. Mượn nhờ Ngọc Hư Tử lực ảnh hưởng. Tô Chân thành công nói sang chuyện khác. Dù là như vậy hai nữ cũng trong lòng còn có bất mãn. Lam Ly là ghét bỏ hắn không chịu nói rõ. Đạm Đài Tuyển Cơ thì là khí bị đạn chán. Người trước còn tốt, chung quy lý trí. Người này sầu dĩ không vui bộ dáng. Để người này quả thực phế đi phiên khí lực. Ăn nói vụng về Tô Chân đầu đầy mồ hôi lấy đạm Đài Tuyển Cơ niềm vui bộ dáng. Không có để Tuyển Cơ bắt đầu vui vẻ. Lam Ly căng cứng mặt lại nhìn không được trước cười ra tiếng. Nàng cười một tiếng. Tuyển Cơ cũng cảm giác không có ý tứ. Cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng, phúc một chút cười ra tiếng. Đến tận đây, mới tính ổn định hai nữ. Mà Tô Chân nhìn qua hai bên trái phải. Một bên một cái tiện sát người bên ngoài tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lòng lại biển khổ quay cuồng. Lòng sinh bi thương. Chỉ gặp người trước phong quang. không biết phía sau bất đắc dĩ a. Sau đó, ba người ngự phong độn hướng Lạc Nhật Sơn mạch. Trên đường, Lam Ly giảng giải tình huống cặn kẽ thái cổ hư long di tích ở vào Lạc Nhật Sơn mạch phía bắc. Một cái tên là Phục Long lính địa phương từ bên ngoài nhìn, chính là một tòa mọc đầy bụi gai cỏ dại núi hoang, bên trong lính có một con sông. Thủy thế cuồn cuộn, đầu nguồn là một cái lũ lụt đầm. Có dưới mặt đất suối không ngừng toát ra từ trong con suối tiến vào. Sẽ phát hiện phía dưới bốn phương thông suốt. Trong đó có một đầu có nhân công mở vết tích. Đó chính là di tích lối vào. Tô Chân hỏi đầm thấp cửa vào chỉ là một trong số đó. Lam Ly gật đầu, đây là ta tiến vào thông đạo. Ngọc Hư Tử đi một cách khác đầu. Bất quá bây giờ hắn bị nhốt ở đây. Di tích nội bộ ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Ta trực tiếp diễn hóa một chút. Nói, thả ra chân khí. Tại trước mặt ngưng tụ ra một tòa lờ mờ cũ nát cung điện dưới đất. Cung điện rất đơn sơ. Pha tạp vách tường. Mục nát thanh đồng khí. Phong hóa đồ gỗ các loại. Đều chứng minh tuổi tác xa xưa. Diễn hóa chỉ là một bộ phận. Một cái lối nhỏ gập ghềnh rẽ ngoặt. Cuối cùng tiến vào trong cung điện. Mà đang đến gần đáy đầm cửa vào địa phương. Một đoạn vị trí bị đặc biệt phóng đại. Đó là một cái chi chữ chớ ngoặt. Chi trong chữ ở giữa hành lang, dùng kim quang đánh dấu. Lam Ly chỉ vào nói đây chính là Ngọc Hư Tử đuổi tới ta địa phương. Trong hành lang có mấy đầu ẩn tàng trận pháp. Hắn ngang nhiên công kích phát động cơ quan. Trận pháp bị kích hoạt. Suy yếu thứ 9 thành trưởng kình. Cũng bởi vậy, ta mới mượn nhờ Long Châu sống tiếp được. Sau đó hắn tiếp tục công kích. Đơn xuất phát cơ quan càng ngày càng nhiều. Từng tòa trận pháp bao hắn lại. Cuối cùng làm hắn đã mất đi hành động lực. Tô Chân hỏi phát động trận pháp có bao nhiêu. Lam Ly nghĩ nghĩ ước chừng 8 cái. Minh bạch. Tô Chân lật tay lấy ra 4 mai vạn lý truyền mơ phù quét mắt. Sau đó lại vẫn về chữ vật giới chỉ. Tiếp tục bay về phía trước đồn. Vì chiếu cố Lam Ly trọng thương mới khỏi. Ba người đồn tốc cũng không nhanh. Phi đồn dòng dã 2 ngày mới tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch phạm vi. Tính toán khoảng cách. Cách Phục Long lính còn có hơn 800 dặm. Tô Chân đình chỉ phi độn. Nói ra tiếp xuống ta chính mình đi. Nếu như Ngọc Tư Tử còn tại bị nhốt bên trong. Ta bắt hắn đầu người trở về. Nếu như đã thoát khốn. Ta có nắm chắc toàn thân trở ra khi đó. Ta truyền âm thông chi các ngươi. Các ngươi lập tức đi gần nhất truyền tống khu. Chấn thủ pháp về Hạo Nhiên thư viện. Không đợi Lam Ly nói cái gì, quay đầu xông Đạm Đài Tuyền Cơ nói tỉ ngươi chúng huyết ban chú. Ta đoán chừng khoảng cách quá gần, sẽ bị cảm ứng được, chỉ cần nghe được tin tức ta, lập tức mang ngươi tỉ rời đi. Đạm Đài Tuyền Cơ lời thề son sắt, nói không ai có thể động Lam Ly tỉ tỉ. Chờ tin tức ta. Tô Chân thả người rời đi. Chỉ còn hắn chính mình lúc. Độn tốc thi triển đến kinh người trình độ. Một đường đụng bão hư không mà đi. Ầm ầm lôi âm bên tai không dứt. Đảo mắt. Biến mất ở chân trời ở giữa. Nhìn qua biến mất thân ảnh. Lam Ly có chút lo lắng. Ngọc Hư Tử là thiên cương tu sĩ. Tô Chân có thể đánh được hắn. Yên tâm đi. Đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Đạm Đài Tuyền Cơ ngược lại là tự tin, hôm trước nói cố sự là thật. Nếu dám khiêu khích kim đan chân nhân, đã nơi không giới nói lên có phương pháp chạy trốn. Kim đan chân nhân đều không sợ. Thiên cương tu sĩ càng không nói chơi. Yên nào. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân đi. Chỉ hy vọng như thế. Hai nữ đặt chân nghỉ ngơi. Một bên khác, Tô Chân cấp tốc phi độn, đồng thời lại lấy ra 4 mai vạn lý truyền mơ phù. Gặp hay là một đầu tin tức đều không có. Khẽ chau mày. thầm nghĩ truy sát tiểu đội 3 ngày không bồi thường nói. Ngọc Tư Tử cũng không hỏi. Không phải lâm vào trong trận pháp không cách nào truyền âm. Chính là đoán được bất chắc người trước còn tốt. Một khi là người này mà nói. Chỉ sợ sinh biến. Ta phải nhanh lên chạy tới nhìn xem. Nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Dù là Tô Chân thân kinh bách chiến. Vừa nghĩ tới đi giết một tên thiên cương tu sĩ. Nhịp tim cũng không nhịn được tăng tốc. Một cỗ không biết là sợ hãi hay là tâm tình hưng phấn. Quanh quẩn trong tâm. Khiến cho huyết dịch của hắn thời gian dần trôi qua sôi trào lên. Thiên cương cảnh hừ. Một khi chém giết thành công chính là đột nhiên tăng mạnh ván cầu lớn. Tô Chân hô hấp biến lớn. Cùng thời khắc đó. Lạc Nhật Sơn Mạch Phục Long Lính dưới mặt đất trong di tích. Một đầu chữ chi trong thông đạo. Kim quang chói mắt tràn ngập thông đạo. Từng mai màu vàng phù triện lơ lửng. Vòng quanh kim quang không ngừng xoay tròn. Lại hướng bên trong nhìn. Một tầng lôi quang lấp lóe. Từng đảo to như ngón cái tiểu lôi long. Hoặc gào thét. Hoặc bay vút lên. Hoặc quay cuồng. Hoặc dương nanh múa vút không ngừng du động. Tiếp tục hướng bên trong nhìn. Thì là một viên vỏ trứng giống như trong suốt lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng bên trong có một người. Người này đầu đội tử kim quan. Người mặc đạo bào. Cầm trong tay phất trần. Là một cách đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân. Duy nhất bắt mắt một chút. Chính là đầu phát là màu bạc. Đây chính là Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử khoanh chân trên mặt đất. Tay nâng phất trần. Nói lẩm bẩm. Theo hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Phất trần sợi tơ từng chiếc kích xạ mà lên. Hóa thành từng ngụm phi kiếm y hệt. Đâm về lồng ánh sáng các nơi. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một lần đâm kích. Đều nương theo một đạo giòn vang. Trên lồng ánh sáng lưu lại một cái màu trắng ấm ký. Tựa như là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Mỗi một cây tơ phất trần. Chính là một cái con kiến nhỏ. Đào hủy lấy cản đê đập. Hắn một bên phá trận. Một bên hừ nhẹ Chu Thiên Chu đám phế vật kia đang làm cái gì. Đến bây giờ còn không đem tiểu tiện nhân cho ta chộp tới Thái Cổ Hư Long là tuyệt tích thần thú. Một khi nắm giữ nó Long Châu lực lượng. Trở thành vô thượng nguyên anh bán tổ đều không phải là mộng chẳng lẽ lại Chu Thiên Chu thấy hơi tiền nổi máu tham. Đem Long Châu chiếm làm của riêng rồi a nếu là hắn thực có can đảm làm như thế. Bản tôn đem hắn chém thành muôn mảnh Chu Thiên Chu thành danh hoàn toàn chính xác so ta sớm. 500 năm trước ta còn ngưỡng mộ Trảm Tình Kiếm tôn uy danh. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc. Hắn tại luyện cương lúc bị phế. Mà ta hiện tại là đường đường thiên cương nhất trọng đại tu sĩ tại toàn bộ Tây Vực. Đều uy danh hiển hách Thương Vân Học Viện Tinh Anh Viện. Được vinh dự thu thủy công tử Đạo Văn Hiên. 20 năm trước thần bí tử vong. Không ai biết được nguyên nhân. Mà trên thực tế. Chính là bản tôn giết hắn. Thậm chí hắn đạo khí vạn la tán. Khí công thu thủy trường thiên đều thành đồ của ta. Ta trưởng thành đến nay. Trận chiến kia không thể bỏ qua công lao hừ. Học viện thí sinh tinh anh ta cũng dám giết. Chu Thiên Chu nếu không biết tốt xấu dám đụng đồ của ta. Bản tôn tiến hắn lên hoàng tuyền. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 637 oan ra ngõ hẹp. Long Châu quá trọng yếu. Ta có thể nắm giữ lực lượng. Vấn đỉnh vô thượng nguyên anh không có vấn đề. Coi như không thể nắm giữ. Cầm lấy đi hối đoái tài nguyên. Làm một cái kim đan chân nhân cũng là ván đã đóng thuyền. Ngọc Hư Tử mặt có hận sắc. Đáng tiếc. Bản tôn hao phí 2 năm tâm huyết. Lại bị một đầu tiểu ly long nhanh chân đến trước. Hình làm áo cưới tiểu tiện nhân kia thực sự đáng hận. chỉ là ngưng sát cảnh. Bản tôn cũng dám đoạt. Muốn chết. Nói đến đây điểm, hắn lại bắt đầu hoài nghi Chu Thiên Chu tham mặt Long Châu. Dù sao truy sát tiểu đội thực lực không tệ. B2V chỉ cần không đụng tới thiên cương tu sĩ. Coi như nội viện thí sinh làm theo đều dễ như trở bàn tay. Bắt một đầu tiểu ly long thế mà hao phí hơn 10 ngày. Cái này không phải do hắn không nghi ngờ. Thấy hơi tiền nổi máu tham không ít người. Giết người cướp của người càng nhiều. Phàm nhân vì nhất định vàng có thể tự giết lẫn nhau. Tiên thiên tu sĩ vì một viên nhất phẩm đan dược có thể trở mặt không quen biết. Thoát thai tu sĩ vì một kiện linh khí có thể trở mặt thành thù. Loại này ví dụ quá nhiều. Long Châu giá trị thấp nhất là một cái kim đan chân nhân. Đụng phải độ phù hợp cao. Bằng vào nó tấn cấp vô thượng nguyên anh đều có thể. Đây là có thể gây nên một vực đại loạn bảo vật. Giá trị viễn siêu đạo khí cùng hoàng cấp khí công. Có thể nào làm cho người không đồng tâm. Vì nó đắc tội chính mình hợp tình lý. Đổi lại Ngọc Tư Tử. Vì thế đắc tội một tên kim đan chân nhân hắn cũng dám. Tốt nhất đừng trộm ta, nếu không. Khạc khạc, Ngọc Tư Tử cười âm hiểm một tiếng. Ra vẻ đạo mạo hắn. Đột nhiên trở nên rất âm trầm. Phất trần tốc độ đánh đột ngột tăng. Mưa to gió lớn giống như đả kích lồng ánh sáng. Thời gian dần trôi qua. Lồng ánh sáng xuất hiện nhỏ xíu vết sách. Nát nát nát cho ta nát. Ngọc Tư Tử gằn giọng quát lớn đáng chết cơ quan trận pháp. Vậy mà cầm tám tòa vây nhốt ta. Hơn 10 ngày xuống tới. Ta mới giải trừ 5 tòa. Nhất là phía ngoài cùng hư mơ vạn triện trận. Còn có ngăn cách truyền âm năng lực. Muốn dùng vạn lý truyền mơ phù đều không được. Quả thực đáng hận trong vòng nửa canh giờ. Trước tiên đem thái cổ kim trung cháo đánh nát. Sau đó phế bỏ lôi long du trì trận. Cuối cùng đánh vỡ hư mơ vạn triện trận. Ta liền có thể bỏ chạy thăng thiên. Ba tòa trận pháp đều có khác biệt. Hoặc hỗn cấm, hoặc công kích, hoặc quấy nhiễu cản trở Ngọc Tư Tử cùng ngoại giới câu thông thủ đoạn. Nói một cách khác. Chính như Tô Chân đoán một dạng, Ngọc Tư Tử hoàn toàn chính xác không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội lớn. Bành! Một đoàn âm bảo vân nổ tung, mây trong vòng đi ra một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên, chính là Tô Chân. Nhìn xuống phía dưới. Một tòa dài ước chừng 15 dặm. Địa hình gập ghềnh. Quái thạch san sát. Mọc đầy bụi gai cỏ dại núi hoang đập vào mi mắt. Tô Chân lẩm bẩm một tiếng đến. Sau đó, liếc nhìn địa hình. Phát hiện một đầu thuận núi hoang mà xuống. Thủy thế không tệ sông lớn. Liền hướng nước sông thượng du bỏ chạy. Một lát sau, Tô Chân đi vào một tòa cuồn cuộn bốc lên nước hàn đàm trước. Trước thả ra linh thức. Hóa thành xúc tu xâm nhập trong đầm dò xét một phen. Ngoại trừ một cái bốc lên nước lỗ đen bên ngoài. Không có vật khác. Mới thả người vọt đi vào. Phù phù. Chui vào trong đầm. Hướng phía cái kia chỉ chứa một người thông qua tuyển nhãn chui vào. Tại nhỏ hẹp trong con suối du động đồng thời. Thả ra linh thức dò xét. Phát hiện tuyển nhãn cuối cùng sáng tỏ thông suốt. Trở nên bốn phương thông suốt đứng lên. Từng cái chi nhánh đường hầm nhỏ xuất hiện tại trong thức hải. Đại đa số đường hầm đều có nước xuất hiện. Trách không được núi hoang bên trong dòng sông. Thủy thế vẫn rất dồi dào. Những này đường hầm nhỏ là từng đầu sông ngầm dưới lòng đất. Lấy vạn xuyên quy hải tư thái. Tụ hợp vào trong con suối. Lại từ trên mặt đất xuất hiện. Lúc này mới tạo thành liên tục không ngừng dòng sông. Nhưng những này không phải Tô Chân muốn tìm. Dựa theo Lam Ly nhắc nhở. Hắn cẩn thận quan sát. Phát hiện một cái đường kính 1 mét. Rõ ràng có mở dấu vết lỗ tròn. thả ra linh thức dò xét. Xác định không có nguy hiểm về sau, đem lôi mơ kiếm hoàn đổi lên trong tay, bơi đi vào. Nát nát nát nát, đùng, nương theo lấy từng tiếng âm trầm tiếng quát khẽ. Phất trần mưa to gió lớn công kích. Mỗi một cây sợi tơ đều tương đương với ngưng sát hậu kỳ kiếm tu ngự kiếm. Trong nháy mắt đánh ra hơn ngàn lần. Dù là thái cổ kim trung cháo để phòng ngự tăng trưởng, cũng gánh không được. Rốt cục, tại Ngọc Hư Tử quát khẽ một tiếng bên trong ầm vang bể nát, mà không đợi hắn cao hứng. Sau một khắc lốp bốp, từng đầu lớn bằng ngón cái lôi long nhào tới. Chỗ đi qua, sấm sét vang rồi. Nhất là hai đầu lôi long không cẩn thận ma sát một chút, càng là oanh âm thanh, tách ra mảng lớn lôi quang. Đồng thời còn có hỏa diễm sinh ra. Lôi hỏa, lôi hỏa. Cả hai vốn cũng không phân ra. Lôi đình được vinh dự giữa thiên địa lực phá hoại mạnh nhất tồn tại. Liền ngay cả thiên kiếp đều là cái kia lôi đình làm chủ giám khảo. Có thể nghĩ uy lực mạnh cỡ nào. Có thể xưng tai nạn chi vương. Lôi long du trì trận chủ công. Vô tận lôi long tạo thành ngụy thiên kiếp. Nếu là chu thiên chu loại này ngưng sát tu sĩ bị khốn trụ, có thể trong nháy mắt bị luyện thành cho bụi. Thi phá thiên loại này kim giáp cương thi, có thể là cung thái cái này siêu cường thể tu, nhiều lắm là kháng nửa nén hương, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù là đổi thành tô chân, đối mặt vô tận lôi long công kích, trừ phi dùng bất tử huyết mạch ngạnh kháng, trước tiên tế ra khí huyết thiên khuyên hủy đi. Bằng không, huyết mạch năng lượng hao hết thời điểm, chính là hắn chết thời khắc. Trận này lực sát thương đã là thiên cương cấp. Vạn la tán. Ngọc Hư Tử giơ tay tế ra một mặt bảo dù. Này dù tạo hình như hoàng đế hoa cái. Mặt dù thêu lên nhiều loại đồ án. Có sơn hà cẩm tú. Có bao la hùng vĩ biển cả. Có sang sơn xã tắc. Có vương hầu tướng lính. Có sĩ tử giai nhân. Có sang hồ hào kiệt. Có cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học. Cũng có chính đạo huyền tu. Tà đạo ma tu. Thậm chí Phật tượng. Áp dụng các loại. Thậm chí vạn thú. Vạn yêu. Thảm thực vật các loại. Giống như chư thiên vạn vật đều dung hợp tại mặt dù bên trên. Là dễ thấy nhất thì là trên dù bốn khỏa hạt châu. Đỏ lên, một xanh, một vàng, tối sầm. Mỗi một khỏa đều ban ngày phát sáng. Tản ra khác biệt khí tức. Hoặc hỏa diễm. Hoặc thanh phong. Hoặc hậu thổ. Hoặc huyền thủy. Nếu là cẩn thận cảm ứng, thình lình có thể phát giác. Mỗi một hạt châu bên trong đều có địa sát cấm chế, mà lại số lượng không ít. Cái này rõ ràng là kiện đạo khí. Ngụy lôi kiếp uy lực ta cũng không muốn ngạnh kháng. Vạn la tán hộ ta quanh thân. Phất trần giúp ta phá trần dù liễu huyết. Thoại âm rơi xuống. Tơ phất trần tuyến giống như biến thành cành liễu. Đôm đúc quật trần pháp. Mỗi một lần quật đều có thể làm cho lôi long du trì trận run rẩy một chút. Bành bành bành, to như ngón cái lôi long đánh tới rủ đắp lên. Viên kia hạt châu màu vàng phát ra mịt mờ hoàng quang, hình thành một cái tầng bảo hộ, mặc cho lôi long đánh chúng, vẹn vẹn một chút xíu vỡ nát thôi. Nhìn kiên trì một nén nhang không có vấn đề. So sánh dưới, phất trần công kích hợp thành phiến. Dùng nhìn bằng mắt thường chỉ có đầy trời bóng trắng. Còn có lỗ tai nghe được đôm đốt thanh âm. Lôi long du trì trận chủ công. Bất thiện phòng. Sụt đổ tốc độ viễn siêu thái cổ kim trung cháo. Nhiều nhất nửa nén hương liền sẽ bể nát. Ngọc Hư Tử khóe miệng vỉnh lên cái này ba cái trận pháp. Ngoại trừ thái cổ kim trung cháo lãng phí thời gian bên ngoài, mặt khác hai cái cũng bó tay. Nay liền có thể thoát khốn. Khặc khặc. Long Châu ta đến rồi, còn có tiểu tiện nhân kia. Chờ lấy đi. Dám trộm đồ của ta, liền phải đánh đổi mạng sống đại giới. Hắn phảng phất đã thấy chính mình thoát khốn bộ dáng. Mà vào lúc này, một cái khách không mời mà đến đã tiến nhập chi chữ thông đạo. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 638 tiên huyết chiến mâu. Từ mở đường hầm chui vào, bơi một khoảng cách về sau, Tô Chân linh thức dò xét đến phía trên có một mảnh rộng lớn không gian. Lập tức nổi lên phù phù âm thanh, toát ra mặt nước, đưa mắt nhìn quanh. Đây là một gian nửa lặn gian phòng, một nửa ở trong nước, một nửa ở trên mặt nước. Phía trước có bậc thang, dẫm lên đi lên sau tiến nhập một cái ẩm ướt hành lang. Di tích, Tô Chân minh bạch, đây là tiến vào trong di tích. Dọc theo hành lang cẩn thận tiến lên, đồng thời thả ra linh thức dò xét. Rất mau tới đến Lam Ly nói qua hình chữ chi hành lang. Chưa đi vào, liền cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, là trận pháp vận chuyển sinh ra. Tô Chân lông mày nhíu lại, chợt khóe miệng lạnh vỉnh lên lên. Xem ra vận khí không tệ. Ngọc Hư Tử còn tại khốn cấm bên trong, hắn thu hồi linh thức, thu liếm khí tức, lặng lẽ sờ qua đi. Lấy một mặt gương đồng từ góc sẽ vươn đi ra, lợi dụng phản quang nguyên lý, thấy được đối diện cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh ca y a mơ mang. Mỗi một cái ca y a mơ mang đều là một viên cổ lão phù triện. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề lấy, xoay chậm chậm, tựa như là kim triện tạo thành lớp kín xoáy phong tường. Năng lượng ba động chính là theo nó phía trên khuyết tán mà ra. Các mờ trận, Tô Chân cũng không nhận ra hư mơ vạn triện trận. Nhưng mỗi cái trận pháp đều có một mình đặc thù. Cái này một tòa lộ ra khí tức hiển nhiên là cách âm hệ liệt, mà lại phẩm cấp cực cao. Có chế tạo không gian đứt gãy công hiệu. Không chỉ có thể ngăn cách truyền âm, còn có thể ngăn cách khí tức. Nhìn thấy cái này một cái, Tô Chân liền minh bạch vì sao Ngọc Tư Tử không cùng Chu Thiên Chu bọn người liên hệ. Đối phương đến bây giờ còn hai mắt đen thui. Tiếp tục xem. Xuyên thấu qua kim triện gió lúc, phát hiện bên trong màu trắng hư ảnh hợp thành phiến. Vận khởi băng xương linh đồng mới nhìn rõ. Nguyên lai là từng cây tơ phất trần tuyến, hóa thành liễu roi quật trận pháp. Mà trận pháp thì bay ra từng đầu dài một thước, to như ngón cái lôi long, gào thét công kích một mặt bảo dù. Hoa hoa hoa, tiểu lôi long đụng vào bảo trên dù, bị một đoàn màu vàng đất ánh sáng tầng ngăn lại. Cả hai va chạm, bắn ra mảng lớn lôi hỏa. Bất quá có hư mơ vạn triện trận cách trở, ngược lại là nghe không được thanh âm. Thậm chí ngay cả đánh đấu năng lượng ba động đều truyền lại không ra. Tô Chân những mày lại có kiện đạo khí. Lôi đình thân là giữa thiên địa chí cương chí dương tồn tại, lực phá hoại không thể nghi ngờ. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình oanh tạc bảo dụ, lại ngay cả ánh sáng tầng đều không đánh tan được. Điều này nói rõ tất cả, trong lúc vô hình cho Tô Chân tạo thành khó khăn. Nhưng vạn hạnh trận pháp vẫn còn ở đó. Hiện tại Ngọc Hư Tử liền cùng năm đó ở dưới mặt đất đám cổ mộ đụng phải võ hầu không sai biệt lắm. Khác biệt chính là ta chỉ có một lần cơ hội. Võ hầu vây ở trong đại điện, trở ngại cấm chế, Tô Chân có thể không chút kiêng kỵ lần lượt sử dụng khí huyết thiên khuyên. Nhưng đối phó với Ngọc Hư Tử không được. Khí huyết thiên khuyên một kích đánh không chết hắn, hắn thế tất phản kích, hưu chết vào tay ai cũng chưa biết không. Bất quá, võ giả muốn tiến bộ dũng mãnh. Tư mơ vạn triện trận cho Tô Chân cung cấp một lần hoàn mỹ đánh lén cơ hội. cái này đều không nắm chặt. Thực sự có lỗi với Thương Thiên Tô Chân khoanh chân góc sẽ. Vận công ngồi xuống một lát. Đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong nhất về sau. Sau đó bắt đầu điều động toàn thân khí huyết phá thể mà ra. Oanh! Một đoàn huyết sắc năng lượng tại Tô Chân thể nội bộc phát. Hóa thành một cây tráng kiện vô cùng cột máu phóng lên tận trời. Tiếp nhập trên hành lang không. Đụng chạm vách tường về sau. Cột máu cấp tốc chuyển hóa làm sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn huyết hải. Huyết hải khuấy động, sóng dữ cuồn cuộn. Huyết hải không ngừng khuếch tán. Mắt thấy muốn vượt qua chớ ngoặt lúc. Tô Chân thì đánh ra pháp quyết. Đem hắn áp xúc chỉ có dài 10 trượng. Co quắp tại trong hành lang. Diện tích mặc dù thu nhỏ nhưng uy lực không thay đổi. Mỗi một lần sóng máu quay cuồng. Đều có thể làm cho hành lang ầm ầm rung động. Tường ra không ngừng chóc từng mảng. Mặt đất không ngừng nứt ra. Cùng địa chấn một dạng. Rầm rầm. Một đầu thu nhỏ đến thước dài bát tí ác long. Từ trong huyết hải nổi lên. Cốt cứ phóng lên tận trời. Tản ra u mang. Tuyệt thế hung uy che đậy thiên hạ. Duy ngã chân ý quán thể. Khí huyết chi lực bảo tăng. Tô Chân khẽ quát một tiếng. Theo tiểu thành cấp chiến ý thôi động. Hắn trở nên đấu chí cao. Chiến ý ngút trời. Sinh ra vô địch thiên hạ khí phách. Theo chiến ý đem tinh khí chuyển hóa làm khí huyết. Huyết hải đậm đặc độ. Đột nhiên bạo tăng. Ong ong ong. Huyết hải đang không ngừng áp xúc bên trong cơ hồ ngưng thực thành một thanh tiên huyết chiến mâu. Nhưng Tô Chân còn ngại không đủ. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển, khí huyết chi lực gấp bội. Tô Chân lần nữa quát khẽ, oanh. Lần này, hắn khí huyết bị nhen lửa. Giống như một ngụm thùng thuốc nổ âm vang bạo tạc. Tiên huyết chiến mâu lần nữa đạt được rèn luyện. Triệt để ngưng thực. Nhưng đầu mâu không phải mũi thương. Mà là dài một thước bát tí ác long. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực phá hoại phát tiết thiên hạ. Ong ong ong. Tiên huyết chiến mâu kịch liệt run rẩy. Mỗi một lần rung động. Tiêu tán cuồng bạo năng lượng. Đều đem hành lang phá hư thất linh bát lạc. Răng rắc. Mặt đất sụp đổ. Bức tường xé rách. Hành lang nhanh chóng vỡ nát lấy. Dù là Tô Chân dốc hết toàn lực khống chế. Yêu nguyên lòng có dư lực không đủ. Nhưng cái này đủ. Tư mơ vạn triện trận ngăn cách khí tức. Chỉ cần tiên huyết chiến mâu không vượt qua được chớ ngoặt. Ngọc hư tử liền không có phản ứng. Chờ hắn đánh nát trận pháp trong nháy mắt. Tiên huyết chiến mâu ngang nhiên xuất kích. Đánh hắn trở tay không kịp. Tô Chân đã chuẩn bị thỏa đáng. Một bên khác. Ngọc hư tử lấy vạn la tán hộ thân. Vượt liễu quyết làm công. Đánh lôi long du trì trận mắt trần có thể thấy tốc độ phá toái lấy. Rốt cuộc tại Tô Chân chuẩn bị thỏa đáng đồng thời. Soạt một tiếng. Hắn cũng đem lôi long du trì trận đánh nát. Khập khập. Chỉ còn cuối cùng một tòa. Tiểu tiện nhân chờ xem. Long châu trung quy là ta xét thấy hư nơ. Bơ. Vinh, tám y mơ vạn triện trận không có lực công kích. Ngọc hư tử đem vạn la tán thu vào. Chân khí rót vào phất trần bên trong. Ngàn vạn sợi tơ loạn vũ. Mỗi một cây cuốn lấy một viên màu vàng phù triện. Đem hắn một chút xíu quấn bảo. Giống như đại mãng quấn giết con mồi. Đùng, đùng, đùng. Từng mai màu vàng phù triện bể nát. Tư mơ vạn triện trận cấp tốc tán loạn. 100 giây sau. Theo cuối cùng mấy chục mai phù triện đồng thời bể nát. Ngọc hư tử đào thoát thăng thiên. Khạc khạc. Ngọc hư tử cười âm hiểm một tiếng. Liền muốn lấy ra truyền mơ phù liên hệ. Mà liền tại trong chớp nhoáng này. Cảm giác của hắn đến phía trước trong hành lang có một cỗ khí tức khủng bố xúc thế đã lâu. Còn có cơ quan. Không, đây là tu sĩ chân khí, có người muốn ám toán ta. Chu Thiên Chu. Trong chớp mắt, Ngọc Tư Tử liền biết có người ám toán hắn. Đồng thời đem mục tiêu khóa chặt là Trảm Tình Kiếm Tôn. Hắn chửi nhỏ một tiếng. Một bên nhanh lùi lại. Một bên tế ra Vạn La Tán. Còn không chờ hắn chuẩn bị sau. Rống. Nương theo lấy một tiếng giống to. Một cây dài 10 trượng. Thô to như thùng nước tiên huyết chiến mâu gào thét mà ra. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắn về phía hắn. Chỗ đi qua. Hành lang nhao nhao bảo tạc thành bột mịn. Ngọc Tư Tử. Học viện thí sinh ngươi cũng dám chém giết. Bản viện trưởng đưa ngươi lên hoàng tuyển nương theo lấy. Một tiếng hoàng trung đại lữ giống như quát lớn nổ vang. Khiến cho Ngọc Tư Tử tê. À. À. Mơ. Thần đại chấn. Viện trưởng. Vô thượng nguyên anh bán tổ. Ngọc Tư Tử kinh hãi phía dưới. Tế lên Vạn La Tán động tác đều chậm chạp 3 phần. Mà tiên huyết chiến mâu thì giống tuyệt thế thương khách. Nắm chắc thời cơ. Thương xuất nhập rồng. Nhất kích tất sát. Máu phun 5 bước. Oanh. Khí huyết thiên khuyên ngưng tổ tiên huyết chiến mâu chính diện đâm trúng Ngọc Tư Tử. Người này phát ra kêu rên thê lương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 639 oanh sát thiên cương cảnh. Bị lừa rồi. Bị tiên huyết chiến mâu đánh trúng trong nháy mắt. Ngọc Tư Tử liền kịp phản ứng. Nguyên anh bán tổ là nhân vật bậc nào? Thật muốn giết hắn. Sao lại đánh lén? Nếu đánh lén, đã nói lên một vấn đề. Người đến không bằng hắn. Khả xảo hợp chính là Ngọc Tư Tử thật giết qua Thương Vân học viện một tên thí sinh tinh anh. Đạo khí Vạn La Tán đều là từ trong tay đối thủ giành được. Chuyện này là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Bây giờ bị một câu nói phá. Bản năng dọa đến động tác chậm chạp 3 phần. Mà trên thực tế, Tô Chân nói thí sinh chỉ là Lam Ly. Hắn cố ý cáo mượn oai hùm. Muốn từ trên tâm lý cho đối phương tạo thành áp lực. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Lấy được hiệu quả tốt như vậy. Oanh! Tiên huyết chiến mâu một kích trúng đích. A! Ngọc Tư Tử phát ra kêu rên thê lương. Tay phải phất trần. Tay trái Vạn La Tán. Đều bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy bát tí ác long muốn cắn ra hắn ruột lúc. Ngọc Tư Tử nhịn đau đánh ra địa sát thần thông. Thiên điều vạn liễu. Ngọc Tư Tử thê lương gào lên thê thảm. Đan điển chân khí bắn ra. Hóa thành từng cây cành liễu. Líp nha líp nhít đem hắn bao vây lại. Tập kết một cái cành liễu lồng. Xoẹt. Cành liễu lồng trong nháy mắt bị xé nát. Tiên huyết chiến mâu đâm vào đi. Bát tí ác long mở ra miệng rộng. Xoẹt một tiếng. Cho hắn tới cách mở ngực mổ bụng. Tanh hôi ruột lập tức chảy ra đi. Bạo. Tô Chân bờ môi khẽ mở. Oanh. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Tiên huyết chiến mâu bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành 2 vạn lý huyết hải không có chút nào lãng phí phát tiết tiến Ngọc Tư Tử trong vết thương. Bành. Một tiếng huyết nhục nổ tung trầm đục. Ngọc Tư Tử nửa thân thể mất đi. Còn lại một nửa cũng lọt vào hủy diệt tính đà kích. Bị tạc thủng 100.000 lỗ nhưng hắn dù sao cũng là thiên cương tu sĩ. Bị này trọng thương yêu nguyên không chết. Thân thể bay ngược mà đi. Đụng vào cối hành lang. Một tiếng ầm vang. Đụng bức tường vỡ nát. Từng khối cự nham nổ lên. Xấu xí vết nước lan tràn. 1/3 di tích nghiêm trọng lún. Phù phù âm thanh. Ngọc Tư Tử rơi trên mặt đất. Tàn thể máu tươi chảy ngang. Như thủy triều đau nhức kịch liệt xâm nhập hắn đại não. Khiến cho hắn không ngừng kêu thảm. Cũng may đan điền vẫn còn tồn tại. Theo vận chuyển chân khí. Cưỡng ép ổn định thương thí. Ai? Là ai đánh lén ta? Cút ra đây. Ngọc Tư Tử điên cuồng gào thét. đỏ hồng mắt hướng phía trước nhìn lại. Tiên huyết chiến mâu lực công kích cực mạnh, đã tiến vào thiên cương cấp bậc. Nếu không có hắn địa sát thần thông chính là phòng ngự tính, vừa rồi liền bị mưu sát. Thực lực như vậy truy sát tiểu đội không ai có thể làm được. Chu Thiên Chu cũng không được. Tại hắn nhìn soi mói, góc rẽ một cái huyết khí quấn quanh tựa như thái cổ hung thú thanh niên đi ra. Hút, Tô Chân sau khi xuất hiện làm cự kình hút nước hình. Hít sâu một hơi, đem khí huyết chi lực thu hồi thể nội. Cảm giác suy yếu quét ngang mà không. Thể lực một lần nữa trèo lên đỉnh phong. Lúc này, nhìn về phía Ngọc Hư Tử. Vị này thiên cương đại tu bề ngoài thê thảm vô cùng. Nửa người dưới băng thành huyết vụ. Nửa người trên thủng trăm ngàn lỗ. Máu me đầm đìa. Xương sườn. Xương ngực đều lộ ra. Hơn phân nửa nội tạng hoặc biến mất. Hoặc tổn hại. Tất cả đều bại lộ trong không khí. Bộ dáng so vượt còn thảm. Nếu như không có gãy chi trùng sinh năng lực mà nói, vị này đại tu sĩ vĩnh viễn không thể khôi phục. Thấy thế, Tô Chân nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không có mưu sát hắn, hắn bộ dáng này cùng chết không sai biệt lắm. Thực lực mười không còn một. Lời tuy như vậy, căn cứ sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực nguyên tắc, Tô Chân hay là tế ra bạch cốt kiếm hoàn, đồng thời thả ra địa sát thần thông. Một đầu thu nhỏ hắc long hiện lên ở phía sau. Ngưng sát cửu trọng. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đánh lén ta Ngọc Hư Tử diện mục dữ tợn? Thân là một kẻ tán tu, hắn không có huyết mạch thiên phú, càng sẽ không gãy chi trùng sinh. Bị này trọng thương võ đạo tính hủy. Hắn sát ý ngút trời. Gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kia. Đưa ngươi lên hoàng tuyển người. Tô Chân lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Kiếm quyết vừa bấm. Bảy viên kiếm hoàn gào thét mà ra. Đồng thời thu nhỏ hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo do tinh thần ba động tạo thành giống to. Vang vọng Ngọc Hư Tử trong đầu. Đồng thời, lớn vượt qua một bước, đấm ra một quyền thiên địa đại ma bàn. Ông, màu đen quyền cương hóa thành đá mài, một đường nhìn ép hư không đánh tới. Không, Ngọc Hư Tử kêu thảm, bành, tại tuyệt vọng, không cam lòng, không minh bạch tình huống dưới. Thiên cương đại tô Ngọc Hư Tử bị đánh thành huyết vụ. Mệnh tang hoàng tuyển, chết rồi. Thiên cương tu sĩ Ngọc Hư Tử chết rồi. Chết rất vất vả. Mặt đối mặt đơn đả độc đấu, Tô Chân xa không phải đối thủ. Có thể Tô Chân chọn lựa thời cơ quá tốt rồi. Thừa dịp hắn lâm vào trận pháp đánh lén, lại hô lên viện trưởng thân phận, khiến cho hắn đem duy nhất có thể lật bàn đạo khí không có tế lên đến, đưa đến tiếp xuống một loạt hậu quả. Lúc đầu Ngọc Hư Tử còn muốn kéo dài thời gian, áp chế thương thế sau phản kích. Làm sao? Tô Chân sát phạt quyết đoán, không nói hai lời, toàn lực xuất kích, nhất kỳ ba lưu mang đi. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau không đủ 30 giây. Đường đường thiên cương nhất trọng tu sĩ, tung hoành tây vực lớn tán tu. Như vậy chết, chết dứt khoát. Tô Chân đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Trước lấy ra truyền mơ phù cho hai nữ báo bình an. Sau đó quét dọn chiến trường. Thu hoạch lớn nhất có hai cái. Một, thiên cương nhất trọng cảnh đan điền. Này cương đan thổ khí huyết thiên khuyên đả kích, xuất hiện từng tia vết sách. Năng lượng tản mát không ít, nhưng chỉnh thể vẫn là vô cùng mạnh. Tô Chân xem chừng hiện tại phục dụng đại thôn phệ thuật chịu không được, vẫn là chờ tấn cấp thập trọng lại nói. Hai, vạn la tán. Dù đắp lên có bốn mai bảo châu, phân biệt biểu tượng hỏa diễm, thanh phong, hậu thổ, huyền thủy. Mỗi một mai trong hạt châu có bảy đạo địa sát cấm chế. Tô Chân vui mừng khó trách có thể bảo vệ tốt Lôi Đình. 12 làm một cấp. 1 đến 12 đạo. Là hạ phẩm đạo khí 13 đến 24 đạo. Là trung phẩm đạo khí 25 đến 36 đạo. Là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, kiếm đủ 36 đạo lúc lại được xưng là viên mãn đạo khí. 4 khỏa hạt châu. Mỗi một khỏa đều là hạ phẩm đạo khí. Khảm nạm đến dù đắp lên 4 vị một thể. Cùng bạch cốt kiếm hoàn thất vị nhất thể không sai biệt lắm. Thuộc về 6 trang đạo khí. Cho nên dù là 4 cái cộng lại. Chừng 2 đạo. Chỉnh thể hay là hạ phẩm đạo khí Tô Chân đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ. Tự lẩm bẩm một câu trở về hỏi một chút Lam Ly cùng Tuyền Cơ ai muốn. Không ai muốn mà nói. Rút ra tế luyện tiến kiếm hoàn bên trong. Vừa vặn một viên 4 đạo. Trừ cái đó ra. Còn có cực phẩm pháp khí phất trần. Ngọc Hư Tử mang theo người đại lượng bảo vật. Thí dụ như mấy chục mai tứ phẩm đan dược. Một viên cực kỳ thích hợp nữ tử phục dụng ngũ phẩm đan dược lạc thần đan. Một môn thiên môn bí thuật huyết ban chú. Hai môn vương cấp khí công dược liễu huyết cùng thu thủy trường thiên. Nhìn thấy cuốn thứ hai lúc, Tô Chân bừng tỉnh đại ngộ. Thu thủy trường thiên bên trên tiêu ký. Minh xác viết lệ thuộc Thương Vân học viện. Nói một cách khác, Ngọc Hư Tử thật xếp qua học viện thí sinh. Kết hợp với hắn một kẻ tán tu nắm giữ vạn la tán. Xếp đến 8 thành hay là tinh anh viện thí sinh. Trách không được cái kia âm thanh quát lớn lấy được hiệu quả tốt như vậy. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tô Chân hiểu ý cười một tiếng. Thu chiến lợi phẩm chuẩn bị rời đi. Mà hướng di tích chỗ sâu ngắm nhìn về sau. Hồi tưởng đến Ngọc Hư Tử vừa phá trận liền phát hiện Long Châu bị lấy. Sau đó đại truy sát. Song phương đều không có cẩn thận vơ vét. Liền lần nữa truyền âm nói Lam Ly. Tuyền Cơ. Ta nhìn di tích còn có rất nhiều nơi không có dò xét. Hai ngươi tới cùng một chỗ tầm bảo đi. Hắn là tùy tâm mà phát. Nhưng lại không biết. Lần này tìm kiếm đối với Lam Ly tới nói có chỗ tốt cực lớn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 642 cái ngoại hiệu. Không bao lâu, hai nữ dáng lâm. Nhìn qua sụp đổ hành lang. Lam Ly lòng sinh chấn kinh. Mặc dù Tô Chân dăm ba câu liền đem trải qua nói xong. Nhưng nàng biết chiến đấu khẳng định gì thường hung hiểm. Dù là trong chớp mắt kết thúc. Cũng là du tẩu bên bờ sinh tử giao phong. Lại nhìn Tô Chân. Trong lòng không hiểu nỗi lòng càng sâu, ánh mắt nhu tình như nước. Sau đó, ba người cùng một chỗ tầm bảo. Di tích bốn phương thông suốt. Ngọc Hư Tử phá mất đại bộ phận cơ quan. Nhưng một chút chi nhánh trên đường còn có. Ba người không muốn tăng thêm phiền phức. Trực tiếp tiến vào chính điện. Lần trước, Lam Ly lấy Long Châu rời đi. Ngọc Hư Tử sau đó truy sát. Chính điện đều không có cẩn thận tìm kiếm. Theo ba người một phen tìm kiếm. Quả nhiên vừa tìm được một ít gì đó. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa. Cùng đại thiện tự địa cung một dạng. Tất cả đều mục nát không chịu nổi. Bỗng nhiên, một đạo tiếng hoan hô vang lên. Đạm Đài Tuyển Cơ giơ một bộ chiến giáp nói mau nhìn. Mau nhìn. Ta dám khẳng định cái này tại năm đó là cái tiên khí. Bản tiểu thư đưa cho ngươi. Nói, muốn đem chiến giáp ném qua tới. Bộ này chiến giáp xinh đầy màu xanh đồng. Rách tung tóe. Còn treo đầy mạng nhện cùng bụi đất. Một chút linh khí đều không có. Đừng nói nó hiện tại bộ dáng. Coi như đỉnh phong thời kỳ. Tô Chân cũng dám khẳng định nhiều nhất là bảo khí cấp. Luyện đan muốn thảo dược. Luyện khí muốn vật liệu. Vài đồng tiền một gốc thảo dược. Đừng nghĩ luyện ra nhập phẩm đan dược. đông nát sắt vụn. Cũng đừng hòng luyện ra linh khí. Không bột đấu gột nên hồ. Nói chính là cái đạo lý này. Thí dụ như Phục Ma Liên. Bởi vì niên đại xa xưa. Lại thêm khóa ma Phật tiêu hao. Từ tiên khí rơi xuống là hạ phẩm đạo khí. Luận đẳng cấp hiển nhiên rất bình thường. Nhưng luận tài liệu luyện chế. Tô Chân đối với nó phán đoán là giá trị mấy chục bản hoàng cấp khí công. Cũng bởi vậy, Tô Chân mới một mực không có quất nó địa sát cấm chế. Bộ này chiến giáp nhìn vật liệu. Chính là hàng thông thường. Ngay cả một bản thượng thừa khí công cũng không bằng. Còn nói gì tiên khí? Đạm Đài Tuyển Cơ nói đùa mà thôi. Tiếp lấy, Đạm Đài Tuyển Cơ tâm tư chơi bời đại tác. Nắm lấy chiến giáp liền ném. Kết quả bởi vì mục nát thực sự lợi hại. Thủ lực bên dưới lại xôn xao một tiếng vỡ vụn. Từng cái bộ kiện cạch cạch cạch mất rồi một chỗ. Bụi đất tung bay. Càng quan trọng hơn là. Mũ giáp phi thường xảo đội lên Đạm Đài Tuyển Cơ cái đầu nhỏ bên trên. Hay là phản lấy chuột. Một chút đem mặt nàng bao lại. Khụ khụ khụ. Đạm Đài đại tiểu thư sặc rơi lệ. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Tô Chân thì không tim không phổi cười ha hà, tiếng cười vang vọng cung điện. Lam Ly cũng buồn cười. Đạm Đài Tuyển Cơ tức giận đến quá sức. Nàng tức giận lấy nón an toàn xuống. Phi phi nôn hai lần về sau. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ hung ác nói cười cái gì cười. Ai cũng không cho cười. Ha ha ha. Uy hiếp thảm tao không nhìn. Tô Chân cười càng không tâm không có phổi. Bởi vì mũ giáp thực sự quá bẩn. Làm cho Đạm Đài Tuyển Cơ thành tiểu hoa miêu. Đầy bụi đất này sinh ác độc bộ dáng. Khiến cho hắn càng vui vẻ hơn. A tức chết ta rồi. Đạm Đài Tuyển Cơ phát cáo đem đầu nón chủ ném trên mặt đất. Bị âm thanh. Rơi bốn băng nát thành năm mảnh. Nàng xông Tô Chân hung ác nói lại cười đây chính là kết quả của ngươi. Tô Chân ha ha ha ha. Đạm Đài Tuyển Cơ vừa chừng mắt ngươi muốn chết. Phốc. Lam Ly cười ra tiếng. Đạm Đài Tuyển Cơ khí sầm chân tỉ. Ngươi cũng cười ta. Chúng ta hẳn là cùng nhau khi phụ Tô Chân. Chiến tuyến muốn thống nhất tỉ muội đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Lam Ly khoát tay hào hào. Ta không cười. Tô Chân ha ha ha. Đạm Đài Tuyển Cơ nắm nắm tay nhỏ vang lên kèn kẹp. Hung thần ác sát nói ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Ngươi đầu gia súc này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ngay cả chủ nhân cũng dám chế xếu. Nhanh lên quỳ xuống để cho ta đánh một trận xuất khí. Tô Chân hoàn toàn chính xác có tình huống này. Đạm Đài Tuyển Cơ xứng sờ cái gì? Tô Chân bất quá là ngươi cũng không phải đánh, nhưng ngươi thật sự đang gọi. A, Đạm Đài Tuyển Cơ xứng sờ. Một lát sau nghĩ. Lên trong động phủ nhiều lần phát sinh một màn. Mặt đằng một chút trở nên đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận. Dương nanh múa vuốt liền đánh tới a a a. Ngươi đại sắc phôi này ta không chịu nổi. Ta nhất định phải đánh ngươi một chầu. Hả? Nhìn xem đột nhiên bảo tẩu Đạm Đài Tuyển Cơ. Lam Ly không rõ ràng cho lắm. Bất quá bản năng nói cho nàng. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Cũng đi theo hung tợn khoét Tô Chân một chút. Gia súc chết tiệt. Lam Ly trong lòng đi theo chửi nhỏ một câu. Võ đạo một đường. Nhịp thiên mà đi. Một bước vô ý. Vạn kiếp bất phục. Giống như là ba ngày này. Tô Chân trước sau chém giết Chu Thiên Chu. Thi Phá Thiên. Thượng Quan Vân. Thủy Viên Vương các loại một loạt đại cao thủ. Hôm nay càng vượt cấp oanh sát Thiên Cương Ngọc Hư Tử. Mỗi một bước đều tràn đầy trông gai. Thậm chí có chết phong hiểm. Hắn thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng. Hoặc là nói. Từ khi bị Hàn Vân Phong ám toán về sau. Thần kinh vẫn là kéo thành trăng tròn mũi tên dây cung. đều nhanh kéo căng gãy mất. Chỉ có một loại tình huống có thể buông lỏng. Đó chính là cùng hai nữ tại một khối. Vô luận là Lam Ly hay là Đảm Đại Tuyển Cơ. Chỉ cần đơn độc cùng với các nàng tại một khối. Tô Chân có thể phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm. Tất cả áp lực đều tan thành mây khói. Hắn còn phát hiện. Loại tình huống này phù hợp lòng có độ. Đối với tu luyện lại có chỗ trợ giúp đương nhiên. Đối mặt đại thôn phệ thuật loại yêu nghiệt này khí công. Hiệu quả nhìn không ra. Tốt, đừng làm rộn. Trái vợ phải thiếp. Tề nhân chi phúc. Tô Chân cố ý cùng hai nữ trêu chọc một phen. Bất quá thăm dò di tích quan trọng. Hắn bốn phía nhìn xem muốn nói sang chuyện khác. Kết quả rơi xuống phá toái rơi mũ giáp lúc. Chợt phát hiện có một chút ánh sáng đang nháy. Ngọc giản. Tô Chân sững sờ. Vội vàng ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên phát hiện một cái lớn bằng ngón cái ngọc giản chính cắm ở mũ giáp tường kép bên trong. Thật sự có phát hiện. Tô Chân nhãn tình sáng lên bước nhanh hướng mũ giáp đi đến. Lúc này, Đảm Đại Tuyển Cơ đánh tới. Nàng giống như một cái bén nhảy mèo rừng nhỏ. Chạy lấy đà mấy bước về sau. Một cái đá bay đạp hướng Tô Chân đầu. Trong miệng quát mắng một tiếng đại sắc phôi nhận lấy cái chết. Tô Chân một phát bắt được nàng mắt cá chân đừng làm rộn trong mũ giáp có cái gì. Nghĩ hay lắm, chịu chết đi. Đảm Đại Tuyển Cơ gặp không tránh thoát. Chân trái chía xuống đất nhảy lên. Càng không ngừng đá hướng Tô Chân. Còn kêu gào nói đại sắc phôi. Nếm thử bản tiểu thư chuyên đá sắc phôi chân. Phanh, phanh, phanh. Tô Chân một tay nắm lấy Đảm Đại Tuyển Cơ chân phải. Một tay không ngừng đánh rớt chân trái. Hướng nơi nào đó sau khi liếc nhanh mấy lần. Trịnh trọng nói làm nam nhân của ngươi ta có cần phải nhắc nhở một câu. Về sau mặc váy không thể cùng người đánh nhau. Nhất là không thích mặc quần dài lúc. Đảm Đại Tuyển Cơ bất động. Một lát sau. Nổ lớn a tử sắc phôi, mau đưa ngươi móng vuốt buông ra. Một bên Lam Ly nhìn xem hai người đùa giỡn. Trong lòng không biết là tư vị gì. Không phải ghen ghét. Mà là vừa nghĩ tới về sau chính mình cũng sẽ cùng Tô Chân dạng này. Mặt liền chiều hồng. Đi theo hừ nhẹ một câu. Gia súc chết tiệt. Lần này ngược lại tốt. Tô Chân đạt được hai ngoại hiệu. Một cái gọi tử sắc phôi. Một cái gọi gia súc chết tiệt. Cái nào đều không thể tránh khỏi cái chết a. Bất quá. Chết dưới hoa mẫu đơn. Làm ruột cũng phong lưu. Huống chi là hai đóa chuyên môn chính mình hoa mẫu đơn. Tô Chân cười một tiếng. Buông ra đại tiểu thư mắt cá chân. Vì phòng ngừa nàng cắn người. Vội vàng lách mình đi vào mũ giáp trước. Lấy ra ngọc giản. Đập vào mắt mấy chữ. Khiến cho hắn con ngươi đột nhiên co lại.